ra nụ cười, đối Franca nói, tên ngốc này không bằng vĩ đại mẫu thân, cái kia vô hình thần tử a. Mặc dù Naboris ấy trước khi đi rồi trước điên cuồng nguyền rủa vẫn là ảnh hưởng đến dục vọng của hắn cùng cảm xúc, khiến cho hắn nhất định phải dựa vào khổ tu sĩ cái năng lực tới đau khổ nhẫn nại, nhưng vẫn là không bằng vô hình thần tử có khả năng bộ phận xuyên thấu khói xám đối nghi thức người chủ trì bảo hộ, trực tiếp chế tạo một lần lại một lần tinh thần thứ xuyên hiệu quả. Trang ca không có trả lời, chính một ánh sáng đăm đăm nhìn xem cái kia mặt sung làm bài trí phẩm trang điểm kính. Trong gương, đạm bạc sương mù tràn ngập, mơ hồ có đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Chương 125, kiến thức ghi chép, Trang ca thấy không rõ lắm thân ảnh kia cụ thể bộ dáng, lại lờ mờ có thể phát hiện chung quanh hắn có từng tòa dị thường cao lớn kiến trúc sừng sững, đèn đuốc điểm điểm, như là ban đêm các vì sao ánh vào mờ nhạt sương mù. Càng xa chỗ, từng đạo ánh đèn chiếu đến, tất tất tất tiếng vang như có như không. Cái này. Trang ca thấy con ngươi phóng đại, ánh mắt đăm đăm. Nội tâm của nàng bị to lớn rung động lấp kín, hoàn toàn không có Naperdisley điên cuồng nguyền rủa mang tới những cái kia ảnh hưởng trái chiều đất dung thân. Nàng gần như bản năng, dốc hết toàn lực nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ý đồ xuyên thấu tầng tầng sương mù xám cách trở, thấy rõ ràng gương mặt của đối phương cùng quần áo, có thế mờ nhạt sương mù càng ngày càng mơ hồ, tính cả nó mang đến những hình ảnh kia cùng một chỗ biến mất. Cũng liền là 3-4 giây, bày ra tại tế đàn lên kia cái gương khôi phục bình thường. Thế nào? Lumia nghiêng đầu ngắm nhìn còn tại còn sót lại sương mù xám bên trong bồi hồi Floret, hỏi thăm về Franca tình huống. Franca ngắm nhìn kia cái gương, trầm mặc mấy giây nói, ngươi vừa rồi trông thấy tấm gương soi sáng ra tới tràng cảnh sao? Nhìn thấy. Lumia suy tư một chút đạo, có lẽ kia đại biểu, ngu giả, tiên sinh thần quốc. Bọn họ mới vừa rồi là tại hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu, cử hành, thuật trừ tà, cho nên, dùng để lừa bịp Naperdisley thực tế không phát huy tác dụng tấm gương thụ nghi thức ảnh hưởng bày biện ra tới hình tượng xác suất lớn cùng, ngu giả, tiên sinh tương quan. Trăng ca bờ môi ngập ngừng nói ra, thế nhưng là bối cảnh rất giống ta và chị gái ngươi xuyên qua trước thành thị tình huống, có mấy lần gặp được sương mù lúc chính là như thế, mỗi kiến trúc tòa nhà đều biến thành ngủ say tại trong sương mù quái vật to lớn. Bọn chúng có đếm không hết con mắt, biết phát sáng con mắt. Lumian có thể hiểu được Franca tâm tình, nhưng đối tương ứng cảnh đường phố lại không cảm thấy kỳ quái. Hắn nhắc nhở lên đồng bạn, ngươi quên vị kia thiên tôn sao? Ngài cùng các ngươi cố hương mật thiết tương quan, ngài lại cùng ngu giả tiên sinh ở trong giấc mộng tranh đấu, có cảnh tượng tương tự mượn từ nghi thức ăn mòn đến hiện thực ta cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải. Franca im lặng một hồi lâu mới thở dài nói, cũng là... Nàng lập tức tự giỡn cười một tiếng, bạch kích động. Lumian bình phục hạ Naperdisley mang tới ảnh hưởng trái chiều, theo trình tự dập tắt ánh nến, kết thúc nghi thức. Đợi đến Franca giải trừ rơi, linh tính chi tường, ô phong thanh, phá, đi cuối cùng điểm này mờ nhạt sương mù xám, Floret mới phản phất trở lại hiện thực, không còn mê mê mang mang tìm không thấy xuất khẩu. Trông thấy Lumian cùng Franca về sau, sắc mặt hắn càng thêm xám trắng. Hắn đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Thân thể đột nhiên đau đớn một hồi. Floret bản năng cúi đầu xuống, phát hiện có màu đen, gần như hư ảo nước bẩn từ thể nội rỉ ra, bọn chúng tự hồ có rất mạnh tính ăn mòn, nhanh chóng tan rã lên máu của hắn, thịt cùng bạch cốt. Không! Cứu ta! Mau cứu ta! Floret phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn liên thanh hô to, ý đồ tìm kiếm trợ giúp, nhưng Lumian lại có chút hăng hái đứng ngoài quan sát. Phản phất tại nghiên cứu cùng ma quỷ giao dịch người trả ra đại giới đến tột cùng là cái gì. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Floret thân thể bị ăn mòn đến cũng không còn cách nào chèo chống mình, ầm vang sụp đổ, đắm chìm trong một mảnh gần như hư ảo màu đen nước bẩn bên trong. Floret viên kia đầu không ngừng mà kêu thảm, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lại qua một trận, hắn trợn tròn mắt, đã mất đi khí tức. Coi như hoàn hảo đầu rất nhanh cũng tan rã tại kia phiến nước bẩn bên trong. Nước bẩn thối lui hư ảo, đã không còn tà dị thần bí chi cảm giác, thi thể hơn lưu cặn bã đều là hôi thối khó ngửi ô uế bùn hình dáng vật. Cùng ma quỷ giao dịch đều không có kết cục tốt a. Trăng ca vừa cảm khái một câu, liền nhớ lại mình lúc trước động tâm. Nàng cười khang hai tiếng, ngược lại nói ra, còn tốt không cùng cái kia tự xưng cổ lão ma quỷ giao dịch, bất quá, cũng đã mất đi một cái tiêu trừ sử dụng, chiếc hộp đen tối kẻ quyền lực, tai họa ngầm cơ hội. Lumian cười một tiếng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ta nhớ được ma thuật sư, nữ sĩ cho sử dụng nói rõ, nhấn mạnh là khả năng tao ngộ một lần đến từ ma quỷ các loại tà dị sinh vật giao dịch. Nhớ lại sao? Là tao ngộ một lần giao dịch, không phải hoàn thành một lần giao dịch. Ngươi đã tao ngộ, chỉ là không có tiếp nhận mà thôi, tên kia cũng không có ép buộc ngươi. Franca chăm chú suy nghĩ một chút nói, đừng nói, còn giống như thật sự là như vậy. Nàng chật một tiếng, nhìn về phía Lumian nói, ngươi lựa chọn e luật sư Đường Tắc hẳn là cũng rất có tiền đồ. Kỳ thật, ta cảm thấy đây mới là bình thường, chiếc hộp đen tối của kẻ quyền lực nhiều lắm là tương đương với danh sách năm, dùng một lần còn ít một lần, ảnh hưởng tiêu cực sao có thể là cùng ma quỷ giao dịch. Theo ta được biết, ma quỷ thế nhưng là tội phạm, Đường Tắc cao danh sách tên, kia đại biểu cái gì? Đại biểu bán thần. Chỉ là tao ngộ giao dịch, không phải hoàn thành giao dịch, vậy thì có đường lùi, bất quá sao, cũng rất nguy hiểm chính là, ma quỷ các loại tà dị sinh vật cũng không phải nhà từ thiện, không cùng bọn họ giao dịch, bọn chúng vì cái gì tạm thời buông tha ngươi. Hơn nữa, không thể nào dự báo lúc nào sẽ tao ngộ, cũng liền khó mà sớm chuẩn bị. Lumian cười, không thể dự báo liền trái lại nếm thử, sử dụng chiếc hộp đen tối của kẻ quyền lực về sau, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chủ động sáng tạo một cái cùng ma quỷ các loại tà dị sinh vật giao dịch cơ hội, để chuyện tiết tấu cùng nguy hiểm từ đầu đến cuối khống chế ở trong tay chính mình. Lấy một thí dụ, mời ma quỷ đến giáo đường xen vì nói giao dịch. Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tại Trai Ơ Tổng Giám Mục Tòa Đường, giáo đường xen vì. Franca bật cười lên tiếng, ma quỷ cũng không phải bị gặm đầu óc hoặc thi, làm sao có thể đi giáo đường xen vì muốn chết. Nói đến đây, Franca đột nhiên dừng lại, giáo đường xen vì khẳng định không được, nhưng tương tự, ẩn nấp trường hợp nhóm người mình còn nắm giữ lấy mấy cái, chưa hẳn không thể. Tỷ như, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 3 tế tự quảng trường, tỷ như, trụ đêm Krismina. Không sai. Franca tán lên Lumian, chúng ta trước đó tao ngộ thần kỳ vật phẩm ảnh hưởng trái chiều lúc luôn luôn bị động tiếp nhận cùng chờ đợi, đều không nghĩ tới chủ động phát động, thợ săn, phong cách thật đúng là tươi sáng a. Chủ động ấy mang ý nghĩa có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, chủ động không nhất định có thể phát động, nhưng dạng này mạch suy nghĩ không thể thiếu. Lumian nâng lên đầu, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, Colores kêu thảm giống như đưa tới chung quanh khách trọ chú ý. Có người báo cảnh sát, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại nhìn bản bút ký này. Hắn một bên nói, một bên thu hồi đặt ở trên bàn ăn cổ đại bút ký cùng ngọn nến các loại vật phẩm. Được. Franca nhìn quanh một vòng, để gian phòng khác biệt địa phương bốc lên ngọn lửa màu đen. Trong ngọn lửa cháy lẳng lặng, Lumian mang theo Franca, truyền tống, rời đi, về tới Petro thuyền trưởng kia tòa nhà 5 tầng phòng ốc trong phòng khách. Người trước lật một cái bút ký. Nhìn xem có hay không giải trừ tình yêu chú văn ghi phương pháp, ta đi xác nhận hạ Sara trạng thái, cũng đem Flores vấn đề cùng kết cục nói cho Petro, để hắn đi ứng phó đại địa mẫu thần giáo hội cùng bản địa cảnh sát. Lumian đem kia bản cổ đại bút ký ném cho Franca, mình mở cửa ra ngoài, tiến vào hành lang. Franca thư thư phục phục ngồi xuống ghế bành bên trên, mở ra quyển sổ kia. Bỗng nhiên, nàng tự nhủ, không thích hợp a, lấy Lumian phong cách, không phải hẳn là nghi thức vừa kết thúc. Liền lập tức lật bút ký, tìm kiếm giải trừ tình yêu chú văn, phương pháp sao, vì cái gì ở nơi đó cùng ta hàn huyên một hồi lâu sự tình khác, cho tới cảnh sát tới mới vội vàng rời đi. Hắn không nên không phân rõ trước mắt trọng điểm là cái gì a? Giữa lúc suy nghĩ lóe lên, Franca đột nhiên có chỗ minh ngộ, Napoli khủng bố nói mớ cùng điên cuồng nguyền rủa đối Lumian vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng, để dục vọng của hắn cùng cảm xúc đều xuất hiện khá lớn ba động, mặc dù hắn dựa vào y khổ tu sĩ e năng lực nhẫn nại xuống tới. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi có một chút bên ngoài biểu hiện. Nghĩ tới đây, Franca ánh mắt chuyển động, nhếch miệng lên, hắc hắc, cười một tiếng. Lumian tại lầu một phòng khách nhỏ bên trong gặp được Petro. Không đợi hắn nói rõ Flores tình huống, vị thuyền trưởng kia đã một mặt ngạc nhiên mở miệng nói, Berry tiên sinh, Sara vài phút trước tìm ta, một mặt sợ hãi cùng thống khổ khóc nói nàng trước đó làm một trận yêu Flores mộng, làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại, nhưng buổi tối hôm nay đột nhiên liền tỉnh, cảm giác kia là ác mộng. Hy vọng có thể giải trừ hôn ước. Ngài là làm sao làm được? Petro không tự giác đổi dùng kính xưng. Thanh tĩnh. Bởi vì Flores chết rồi. Không, càng có thể là bởi vì Napoli bị thuật trừ tà đuổi đi, cho nên tại trận này sự kiện bên trong bị ác quỷ ảnh hưởng người tự nhiên là khôi phục bình thường. Lumian có chỗ suy đoán cười nói ra, Flores đã chết. Ngươi giết hắn. Petro giết nhau người rõ ràng không bài xích. Càng hiếu kỳ Flores chết vậy mà thật để cho mình nữ nhi thanh tĩnh. Ma quỷ giết hắn. Lumian đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một chút, không có nói thẳng Napoli danh tự, mà là đem kẹp ở cổ đại bút ký bên trong tấm kia tình yêu chú văn ghi tờ giấy đưa cho Petro nhìn mấy lần. hắn cuối cùng nói, tiếp xuống ngươi xử lý. Sau đó 1-2 tháng tốt nhất để Sara đứng yên đến giáo đường hoặc là tu đạo viện đi, ta không biết tên ma quỷ kia khôi phục sau có thể hay không lại đến nhìn một chút đã từng người bị hại. Được. Pedro khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì biểu cảm ngưng trọng. Cầm tới 2 vạn kim riso tiền thưởng về sau, Lumian quay trở về mình kia gian khách phòng. Franca cầm cổ đại bút ký, cao mày nói ra, đây không phải tà ác vu sư bút ký, càng giống là hiếu kỳ người kiến thức ghi chép, ghi lại hơn ngàn năm đến Nam Bắc Đại Lục các loại ác ma cùng ma quỷ truyền thuyết, một lần cuối cùng ghi chép hẳn là tại hơn 100 năm trước. Bên trong xen lẫn một chút kỳ quái, giống như là bị đặt ra chú văn. Bên trong đó một cái nhắc tới, tại cùng bạo hải đảo hang có qua ma quỷ truyền thuyết. Lumian vừa nghe liền hiểu Franca để ý điểm, Napoli Disley nhắc tới, hắn muốn giết chết tên ma quỷ kia hậu duệ liền ở tại cùng bạo hải một nơi nào đó. Chương 126, Thâm Nguyên Dị Trạng, Franca từ một tiếng nói, tại tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới bên trong, tại có chân chính ác ma hoặc ma quỷ thế giới bên trong, tương quan truyền thuyết khẳng định có không ít là chân thực, hoặc là nơi phát ra với chân thực nguyên hình, ngươi nói, cầm đợt. Ách, trước đó cái kia tự xưng cổ lão ma quỷ sẽ không phải là này bên trong một cái truyền thuyết nhân vật chính, mà đảo Hunter tên ma quỷ kia là tử địch của nó, ngụy trang thành nhân loại sinh hoạt tại thế giới hiện thực, nó dối xưng đối phương là ma quỷ hậu duệ, dụ dỗ chúng ta đi mạo hiểm, dùng đạt thành một cái nào đó mục đích. Có lẽ, Lumian nở nụ cười, này loại liên quan đến cao vị cách sinh vật sự tình chúng ta cũng không cần chính mình đoán mò, trực tiếp viết thư cho ma thuật sư, nữ sĩ, hướng nàng hồi báo. Franca nhìn Lumian liếc mắt, bật cười nói, ngươi thật đúng là tinh thông hướng lên quản lý a. Bất quá, xác thực có đạo lý, chúng ta đối chân chính, ma quỷ, hiểu rất ít, lăng không suy đoán thuộc về lãng phí thời gian hành vi. Nàng lập tức chỉ quyển sổ kia nói, phía trên chữ viết cùng viết tình yêu chú văn, tờ giấy kia không giống nhau lắm, không phải cùng một cái tác giả. Lumian đã ngồi vào trước bàn sách, mở ra trang giấy, cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, hắn một bên cân nhắc từ ngữ. Một bên đáp lại Franca lời nói, trong sổ có xuất hiện đại biểu tình yêu chú văn, cái kia từ đơn sao? Ta tốc độ cao lật một chút, không có. Franca làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lumian suy tư nói ra, hai loại khả năng, một là tên ma quỷ kia mượn nhờ bị nó khống chế người, đem tình yêu chú văn nhét vào bản này ghi chép ác ma cùng ma quỷ truyền thuyết bút ký bên trong, hy vọng nó có thể che giấu truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng đến càng nhiều người, hai là đã từng đọc bản bút ký này người. Bất tri bất giác nhận lấy tên ma quỷ kia ảnh hưởng, đạt được cái gọi là khêu gợi, viết xuống như thế một đầu tình yêu chú văn cũng làm đánh dấu. Thần bí học thật nguy hiểm a. Franca nghe được từ đáy lòng cảm khái. Lumian rất nhanh làm xong thư, đem cái kia bản cổ đại bút ký cùng viết có tình yêu chú văn, tờ giấy cùng một chỗ gửi cho ma thuật sư, nữ sĩ. Chờ đợi hồi âm lúc. Franca cùng Lumian đơn giản lấy bàn về cùng bạo hải đảo Hunter ma quỷ truyền thuyết, tại Roselle đại đế tìm tới thông hướng phía nam đại lục an toàn đường thủy sau 30 năm, đã biến thành thuộc địa đảo Hunter xuất hiện nhiều lên quân thực dân cùng thổ dân thần bí tử vong sự kiện, cũng có người chứng kiến tuyên bố, ở trên đảo trong rừng rậm thấy qua thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm thung lũng, ban đêm hư hư thực thực có mọc ra dê rừng sừng đen kịt ma quỷ ở nơi đó xoay quanh bay lượn, sau khi đi qua quan phương xử lý, thần bí tử vong sự kiện lại chưa xuất hiện. Ghi chép cái này truyền thuyết bút ký chủ nhân còn cố ý đến trong rừng rậm tìm kiếm qua mấy lần, không thể phát hiện cái gọi là thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm thung lũng. Nói chuyện phím bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kẻ con rối khi người mang tin tức mang đến Emma thuật sư, e nữ sĩ hồi âm cùng trả lại cổ đại bút ký, kẻ tình yêu chú văn kẻ tờ giấy. Lumian liền thắp sáng khí ga đèn áp tường, trực tiếp bắt đầu đọc, Franca tuyệt không kiên kỵ. Đem đầu bu lại, vẻn vẹn theo dựa vào Naborit cái tên này có khả năng khu ra cái nhà kia khỏa vô pháp phán đoán bực này với tên thật của nó. Đây là bởi vì nó trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận qua đó là tên thật của nó, dù cho nó đang nói láo, có lúc, có tình cảnh dưới, thừa nhận là thật cái kia chính là thật, liền có tương ứng thần bí học liên hệ, đây là ngu giả, tiên sinh quyền hành một trong, đã từng Amon cũng có thể làm được. Bởi vì các ngươi là trực tiếp hướng ngu giả, tiên sinh khẩn cầu. Mượn từ lực lượng của hắn khu trừ Naborit, cho nên đây có phải hay không là tên thật đã không trọng yếu, sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Rõ chưa? Temibo nhắc nhở không sai, hư giả đáp ứng cũng phải cẩn thận. Nếu như vậy thì thật là ma quỷ, tên thật đúng là Naborit, vấn đề ngược lại tương đối phức tạp, kỷ đệ ngũ đến nay, sôi nổi với thế giới loài người ma quỷ, không phải dùng phong ấn vật hình thức, liền là có Andrew Rack, Beria cùng Nock này ba cái họ là một trong. tên thật bên trong không chứa dòng họ, ma quỷ thường thường đều hết sức cổ lão, hoặc là đến từ với ác ma cùng đám ma quỷ ở lại Thâm Uyên, mà Thâm Uyên hiện tại là cái gì trạng thái, Rosel đại đế trong nhật ký có đề cập tới một chút. Nhìn đến đây, Lumian nghiêng đi đầu, nhìn về phía Franca. Hắn tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, bên trên thường xuyên có thể trông thấy người khác giao dịch Rosel đại đế nhật ký, lễ ngu nhân, thành viên còn sôi nổi thời điểm thậm chí sẽ trước mặt mọi người tụng niệm tương đối có tin mừng kịch hiệu quả những cái kia, nhưng hắn dù sao cũng là mấy tháng gần đây mới gia nhập người xuyên Việt kia tổ chức, không có cách nào tiếp xúc trước kia phiên dịch những cái kia, không thể nào biết được đại đế đến tục cùng ghi chép qua cái nào Thâm Uyên tương quan sự tình. Franca biểu lộ ngưng trọng nói ra, Rosel đại đế tìm tới qua Thâm Uyên lối vào, làm qua rất thâm nhập thăm dò. Không hổ là Rosel đại đế. Lumian bản năng, từ đáy lòng khen. Hắn tôn sùng đối tượng không nhiều, thậm chí có thể nói vô cùng ít ỏi, Rosel đại đế đang là một cái trong số đó. Biết vị này đại đế cùng tỷ tỷ một dạng là người xuyên Việt sau, hắn càng là bằng thêm mấy phần thân cận chi tình. Franca tiếp tục nói, Rosel đại đế thăm dò đến cái kia bộ phận Thâm Uyên, ác ma cùng ma quỷ sớm đã chết đi, không còn một mống. Hắn nhìn thấy trước mắt, không phải thi thể, liền là yên tĩnh. Loại trạng thái này khiến cho hắn đều cảm giác hoảng sợ, không thể hoàn thành thăm dò liền vội vàng rời đi. Đều đã chết. Lumian hơi nhíu mày, tình yêu chú văn, cái nhà kia khỏa muốn sao không là ma quỷ, muốn sao là đến từ Thâm Uyên khu vực hạch tâm, vô cùng cổ lão ma quỷ. Hắn dừng một chút lại nói, nếu thật là cổ lão ma quỷ, vậy nó rất có thể biết Thâm Uyên tại sao sẽ có như thế dị biến. Franca trịnh trọng gật đầu. Hai người đồng thời đưa ánh mắt về phía khi ma thuật sư hay nữ sĩ cái kia phong hồi âm phía sau bộ phận, tin tưởng ngươi đã theo, chén thánh hai, nơi đó biết Thâm Uyên tình huống, ta cũng không muốn nói nhiều, tóm lại, Naborit muốn sao là trốn khỏi Thâm Uyên dị biến mạnh đại ma quỷ, muốn sao là nó, Beria. Andrew Jack này ba lớn ác ma gia tộc sôi nổi với phía Bắc Đại Lục trước, bởi vì một loại nào đó nguyên do ngưng lại ở trên mặt đất, chưa đi theo cổ thần một trong, vị kia ác ma quân vương trốn về Thâm Uyên cổ lão ma quỷ, mặc kệ là thế nào loại khả năng, đều không phải là các ngươi hiện tại có khả năng ứng đối, càng đừng nghĩ đến cùng nó giao dịch. Đảo Hunter ma quỷ truyền thuyết có khả năng tiện đường điều tra một chút, nhưng muốn đủ rất cẩn thận. Nhớ kỹ, Thâm Uyên ăn mòn vô cùng lợi hại, có thể khiến người ta bất tri bất giác liền sa đọa. Các ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này muốn đặc biệt chú ý tự thân tư tưởng, quan niệm, cảm xúc, dục vọng phương diện biến hóa, nếu như cảm thấy có cái gì vấn đề có thể hướng bác sĩ tâm lý tìm kiếm xác nhận, nếu thật là bị Naborit phụ thêm Thâm Uyên khí tức ảnh hưởng tới, viết thư nói cho ta biết hoặc là thẩm phán sẽ có chuyên nghiệp, am hiểu tịnh hóa phương diện này ảnh hưởng nhân sĩ cung cấp trợ giúp, không muốn luôn là phiền toái ngu giả tiên sinh. Còn có, suy nghĩ một chút, Naborit cái tên này không có vấn đề, không muốn viết, không muốn đọc. Xem xong thư, Lumian thấp giọng lẩm bẩm, ma thuật sư, nữ sĩ giống như càng khuynh hướng với cái kia là ma quỷ, không phải cái khác che giấu tồn tại. Đúng vậy a. Franca nghi hoặc phụ họa, nói cái nhà kia khỏa là ma quỷ đi, nó đều không có nguy hiểm dự cảm, vậy mà tùy ý chúng ta hoàn thành khu quỷ chi thuật, trước đưa chuẩn bị, nói nó không phải đâu, nó lại có thể chế tạo gợn sóng, dẫn nổ dục vọng của chúng ta cùng cảm xúc, ta mới vừa rồi còn đoán là nắm giữ lấy ma quỷ đường tắt một cấp phong ấn vật một cái nào đó che giấu tồn tại. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, có lẽ ma thuật sư, nữ sĩ nhìn thấy càng nhiều. Nhà kia khỏa không có gặp nguy hiểm dự cảm đại khái là bởi vì nó bản thể không ở nơi này, chẳng qua là buông xuống một điểm khí tức cùng lực lượng, hoặc là nguy hiểm đến từ ngu giả, tiên sinh, cho nên vô pháp bị dự cảm đến. Có đạo lý. Franca đầu tiên là biểu thị đồng ý, tiếp lấy biểu lộ cổ quái nói, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta trở thành Minor Arcana cái kia bài sau, càng ngày càng nhiều tiếp xúc đến thần bí học thế giới tầng sâu, ma nữ giáo phái, trong kính thế giới, tứ hoàng cuộc chiến, vĩ đại mẫu thân, còn có lần này Thâm Uyên ma quỷ. Trước kia xem Rosel đại đế nhật ký lúc, ta thường xuyên sẽ xuất hiện thế giới này lại là dạng này cảm giác, mà bây giờ, nhật ký của hắn bên trong nội dung rõ ràng đi vào bên cạnh của chúng ta. Nói đến đây, không đợi Lumian mở miệng, Franca giàu có tự dễu tinh thần nói bổ sung, tỉ như, ma nữ mùi vị coi như không tệ. Lumian cười một tiếng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, là trở thành Minor Arcana cái kia bài sau gặp những chuyện này, vẫn là cùng ta biết sao. Ê! Franca khóe miệng khẽ nhăn một cái nói, ngươi thật có tự mình hiểu lấy. Qua hai ngày, Lumian mang theo Louis, Lugano leo lên sẽ theo đảo Hunter đi qua. Mục đích là phía nam đại lục Tây Ba Lam Viễn Dương đội thuyền. Hắn muốn đi điều tra một chút tên ma quỷ kia truyền thuyết, tìm kiếm triệt để tiêu hóa y âm mưu gia ma dược cơ hội. Đang lừa gạt Naborit, đưa nó dùng khu quỷ chi thuật đuổi đi sau, Lumiang phát hiện mình ma dược tiêu hóa tiến độ lại đi tới một đoạn dài. Lại có một lần không sai đóng vai, là hắn có thể sớm tiêu hóa hết ma dược, không nữa cần cuối cùng nhất tấn thăng nghi thức đến giúp đỡ có thể càng thêm ung dung trù hoạch sau tục sự tình. Petro thuyền trưởng mang theo trưởng nữ Sara, cùng vài vị thần ân giả, thần quyến giả cùng một chỗ, chân thành tha thiết cảm tạ Lumiang, đưa mắt nhìn hắn mang theo dạy con cùng người hầu xuôi theo cầu thang mạng đi lên. Chờ đến tên là Quả Mộng Hào, đội thuyền xuất phát, trong đó một vị thần quyến giả hư hư thực thực thở vào nhẹ nhõm nói, hắn cuối cùng rời đi cảng Colia. Không đợi Sara hỏi thăm đối phương tại sao sẽ có dạng này cảm khái, tên này ăn mặc màu nâu giáo sĩ phục về thần quyến giả rồi xoay thân thể lại, đối nàng cùng Petro nói, Flores tử vong tình huống hiện trường cho thấy chuyện này liên quan đến chân chính, cao vị ma quỷ, Sara tiểu thư, người tốt nhất đến tu viện ở một năm trước, tránh cho có thể sẽ có sau di chứng. Sara đã sớm từ phụ thân nơi đó biết chính mình có thể tỉnh táo lại toàn bộ nhờ đại mạo hiểm gia Luis. Berry cung cấp trợ giúp, nhưng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, cũng không quen thân cảm thụ, khuyết thiếu tính thực chất trải nghiệm, thẳng đến lúc này, nàng mới kinh khủng không hiểu hỏi ngược lại, ngày một năm. Chân chính ma quỷ. Đó là cái gì dạng ma quỷ? Ăn mặc màu nâu giáo sĩ phục, thần quyến giả, biểu lộ trịnh trọng hồi đáp, liền là ngươi nghe qua những thứ ở trong truyền thuyết ma quỷ, thậm chí lợi hại hơn. Cái này. Sara nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân, gương mặt hoảng sợ mờ mịt cùng không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi liền là từ dạng này ma quỷ trong tay cứu vớt ta. Petro đồng dạng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nữ nhi sự tình sẽ liên quan đến khủng bố như thế tồn tại. Mà Luis. Berry vậy mà chỉ lấy 2 vạn kim riso. Không, hắn vậy mà thành công. Petro thấy qua đại mạo hiểm gia Luis. Berry chế tạo sóng lớn, đại khái đoán được thực lực của đối phương trình độ, nhưng này còn lâu mới có được ví dụ thực tế cùng so sánh khiến cho hắn cảm thụ khắc sâu. Quả Mộng Hào, bên trên, nhất đẳng khoang thuyền trong phòng. Lumiang đem cái kia bản cổ đại bút ký cùng viết có tình yêu chú văn tờ giấy đưa tới Luis trước mặt, cười hỏi, để có thể ăn sao? Chương 127, đảo Hunter, ta chỉ có thể nói cho ngươi trang giấy 5, nguyên vật liệu cùng chế tạo công nghệ. Không có cách nào hấp thu phía trên viết tri thức cùng ẩn giấu nội dung. Được a. Lumiang cũng không thế nào thất vọng thu tay về. Hắn thuần túy là ôm hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm thái, hỏi ý kiến Eluis. Không có ngoài định mức thu hoạch hắn ngồi xuống ghế bành bên trên, phơi vẫn tính ánh mặt trời sáng rỡ, lật xem lên quyển sách kia viết đại lượng ma quỷ truyền thuyết cổ đại bút ký. Bản bút ký này thuần túy là do cao nguyên ngữ viết thành, bằng không Flores này loại vẻn vẹn trải qua sơ cấp ngữ pháp trường học người cầm tới cũng đọc không hiểu. Lumiang liền cùng đọc tiểu thuyết một dạng, say sưa ngon lành đọc lấy, phát hiện một ít truyền thuyết so trên thị trường tiểu thuyết kinh dị còn đặc sắc, còn để cho người ta lưng phát lạnh. Trong này, thỉnh thoảng xuất hiện vài câu chú văn, có xem xét liền là cái gì cũng đều không hiểu người lung tung biên soạn, đồng thời có quá nhiều lần sửa đổi, có thì hơi lộ ra tà dị, cùng Naborit giống nhau đến mấy phần, Lumiang đều không dám đọc lên đến, chỉ ở trong lòng đọc thầm. Quả Mộng Hào đi ngày đầu tiên liền tại dạng này trong bình tĩnh vượt qua. Đêm khuya, Lumiang mơ tới rất nhiều kiều diễm hình ảnh, chúng nó xen lẫn thành từng cái làm người mặt đỏ tới mang tai chuyện xưa, đem cảm xúc dần dần đẩy hướng đỉnh cao nhất. Ngay lúc này, Lumiang tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh nắng thấm qua vải mành, mang đến một chút quang minh. Buổi sáng 6 giờ rồi. Lumiang nằm ở trên giường, có chút thất vọng mất mát. Trong mộng khuyết thiếu ê khổ tu sĩ ê nhẫn nại năng lực, ngược lại nhường một ít tình cảnh lộ ra đến mức dị thường xúc động lòng người. Hô! Lumiang thở hắt ra, tự giễu cười một tiếng nói, ta đều nhanh quên đây không phải ban ân, là nguyền rủa. Mỗi sáng sớm 6 giờ trở về vừa phong ấn Temibo lúc trạng thái thân thể điểm này, với hắn mà nói, đại bộ phận thời điểm là có thể cùng không sợ trọng thương, không sợ tiêu hao, tự mang chữa bệnh năng lực chờ từ tổ liên hệ với nhau, đây đều là chuyện tốt. Mặc dù mỗi lần thiết lập lại trạng thái thân thể lúc, hắn đều không thể tránh khỏi hồi tưởng lại thôn có đu tai họa, hồi tưởng lại tỷ tỷ Oro, nhưng chỉ là ở trong lòng đợt trị liệu kết thúc trước sẽ đâm đau khó nhịn, thống khổ không thể tả. Sau đó thì dần dần chết lặng cùng thích ứng, đã không còn đặc biệt mãnh liệt phản ứng, vẻn vẹn tình cờ cảm giác có chút cùng đau nhức, có chút trống rỗng. Lumiang vươn mình xuống giường, kéo ra màn cửa, trông thấy xanh thẳm biển cả bày biện ra 2 loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Phía bên phải biển rộng thiên viễn, chỗ giao giới có một vòng xích hồng thái dương vừa toát ra rìa, bên trái sương mù tràn ngập, gợn sóng quay cuồng, thấy không rõ lắm ngoài trăm thước tình huống. Ra phòng ngủ chính, Lumian phát hiện Lugano so thường ngày thức dậy sớm rất nhiều đồng dạng tại ngắm nhìn bên ngoài cảnh biển. Tâm tình không tệ nha. Lumian mang theo điểm trêu chọc nói. Lugano ngượng ngập chê cười nói, lần thứ nhất đến cuồng bạo hải có chút hưng phấn, thức dậy tương đối sớm. Ngay sau đó hắn lại bổ sung, mà lại, ta muốn làm tốt ngài phiên dịch, liền phải mau sớm nắm giữ đều thản ngữ. Gian phòng trên bàn trà trưng bày Lumian tại cảng Colia mới mua được đại lượng đều thản ngữ thư tịch. Làm nhằm vào phía nam đại lục mậu dịch chủ cảng một trong, cảng Colia nhóm dân thành thị có học tập đều thản ngữ thực tế nhu cầu, cứ thế với tạo thành phong trào, có đủ loại trợ giúp người mới học tốc độ cao nhập môn tài liệu giảng dạy cùng tới cửa cung cấp giáo dục phục vụ đều thản ngữ lão sư. Lumian nhẹ nhàng liền lấy tới hai bộ bao gồm sơ trung, cao giai đoạn, có nguyên bộ luyện tập tài liệu giảng dạy, nào giống tại cảng Santa lúc, hắn phí rất lớn công phu, mới làm tới mấy quyển miễn cưỡng có thể sử dụng thư tịch. Lumian nhẹ nhàng trống hai lần chưởng, không sai. Lugano ngược lại chỉ có sương mù cùng gợn sóng cái kia một nửa hải dương nói, ta tối hôm qua nghe trên thuyền thủy thủ giảng, đã từng có rất nhiều đội thuyền cố gắng thăm dò cái hướng kia hải dương, nhưng đều cũng không trở về nữa, sau đó. Thỉnh thoảng có người tại ban đêm trông thấy những thuyền kia chỉ một trong im ắng chạy qua, trên thuyền không có đèn, thuyền một bên cũng không có người. Bọn hắn nói cái này là cuồng bạo hải, chỉ có thể ở an toàn đường thủy người trong nghề chạy nhanh, đừng nghĩ đến đi không biết đường tuyến, cái kia đại bộ phận thời điểm mang ý nghĩa không biết, vô pháp chống cự nguy hiểm. Ngài xem bên kia có phải hay không có mặt trời mọc, mặt biển vô cùng bình tĩnh, thật là muốn thoát ly an toàn đường thủy, lái vào vùng biển kia, khả năng một giây sau liền gặp được gió lốc. Hoặc bị thiểm điện phong bạo tập kích, cũng hoặc là trực tiếp bị Thái Dương cho phơi tan, bốc hơi, ha ha, đây đều là các thủy thủ giảng, ta không xác định là thật là giả. Lumian gật đầu nói, tương tự nghe đồn nhiều nghe ngóng một chút. Đạt được chủ thuê khẳng định Lugano biểu lộ vui vẻ, cảm giác mình tìm được nỗ lực phương hướng. Tại cuồng bạo hải đi vẫn tính thuận lợi, mặc kệ là Lumian, vẫn là Luis cùng Lugano, đều không trêu chọc tới cái gì phiền toái. Bọn hắn thỉnh thoảng kiến thức đến cái gì gọi có khả năng hủy diệt thành thị bão tố, thỉnh thoảng mắt thấy phản phất rừng rậm tia chớp kỳ cảnh, thỉnh thoảng phát hiện chỉnh phiến hải vực đều không có một con cá, tĩnh lặng đến như là trong truyền thuyết minh giới. Dựa vào kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, lái chính cùng thủy thủ, kẻ quả mộng hào gầy dọc theo an toàn đường thủy, thông qua được này chút khu vực. Mấy ngày sau, chiếc này viễn dương hơi nước thuyền đã tới trung chuyển cảng đảo Hunter, thêm than đá thêm nước, thanh tẩy máy móc bổ sung đạm bia cùng các loại thức ăn. Trong vòng 2 ngày, hòn đảo này giống như không có cái gì đặc sản. Lugano cầm lấy đến từ cảng Colia du lịch hướng dẫn, nhớ lại hành khách cùng các thủy thủ giảng giải, nhưng vị trí địa lý xuất chúng, lại có tự nhiên thâm thủy cảng, là vương quốc Phenatbot nắm giữ chủ yếu trung chuyển cảng một trong. Đặc sản? Ma quỷ tính sao? Lumian quán thầm vài câu, xuất ra hai cái kim riso, trong tay nhẹ nhàng chuyển động, ta đi nếm thử bản địa tự nhưỡng mùi rượu đạo ra sao? Hắn thẳng đến bến cảng lớn nhất quán bar, muốn một chén hiện lên màu hạt lựu, sền sệt nồng đậm bản địa sinh rượu vang đỏ khăng ha. Rất nhanh, Lumian cùng quầy bar phụ cận mấy khách nhân bắt chuyện lên, cố ý đối nói chuyện có bản địa khẩu âm cái vị kia nói, ta biết một cái không sai cô nàng. Hắn một bên nói, một bên chen lớn hạ con mắt, lộ ra mập mờ nụ cười, ta sẽ chờ muốn cùng nàng hẹn hò, tại an tĩnh ban đêm, ngươi có thể nói cho ta biết mấy cái bản địa lưu hành khủng bố chuyện xưa sao? Ân, không nhất định phải lưu hành, đầy đủ khủng bố, mà lại có minh xác địa điểm là được rồi, tỉ như, nào đó đường đi nào đó tòa nhà không trong phòng phát sinh qua cái gì khủng bố sự kiện, ha ha, ta sẽ dẫn nàng đến đó hẹn hò. Sợi râu bên trên dính lấy ướt sũng tửu dịch người địa phương buông xuống quát chế thành bia chén, cười ha ha nói, thật hèn hạ a, nhưng ta tán thưởng ngươi. Nam nhân đối với nữ nhân liền là một cuộc chiến tranh, vì thắng lợi, cái gì biện pháp đều có thể dùng. Người địa phương này hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, ngươi có khả năng mang nàng đến ngoài thành rừng rậm rìa hẹn hò, ngươi biết, ban đêm rừng rậm luôn là để cho người ta sợ hãi, mà lại, đảo Hunter trong rừng rậm cất giấu một cái ma quỷ, khả năng không chỉ một. Theo ta có trí nhớ đến nay, cha xứ nhóm ngay tại nói cho mọi người, không phải đi sâu vùng rừng rậm kia, đừng nghĩ đến đi hòn đảo trung ương chặt cây vật liệu gỗ, cái kia ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Là cái gì nguy hiểm đâu? Cha xứ nhóm không có giảng. Nhưng chắc chắn sẽ có người cho ta nói người nào trong rừng rậm nhìn thấy mọc ra dê rừng sừng, gặp khó nghe mùi lưu huỳnh ma quỷ. Mà tận mắt nhìn thấy qua ma quỷ người nghe nói cuối cùng nhất đều đã chết, không biết tại sao liền chết. Ra sao? Không có nữ nhân nào không sợ ma quỷ, không, ta nhà bà nương liền không sợ, nàng so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đảo Hunter ma chuyện ma diễn hóa đến loại trình độ này. Có điểm giống quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết, nhưng gặp phải quỷ hồn tại môn sao có thể sẽ chết cả nhà, đảo Hunter không có cái này rõ ràng đặc thù. Lumian giơ lên trang rượu đỏ cái chén, kính người địa phương kia một thoáng, chuyển mà nói rằng, ta mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng ta nghĩ không có cái nào cô nàng nguyện ý tại lần đầu hẹn hò lúc liền theo ta đi ngoài thành ven rừng rậm, mà lại còn là vào buổi tối, nàng coi như không sợ ta sẽ đối với nàng làm loại sự tình này, cũng sẽ lo lắng ta nhưng thật ra là một cái ưa thích mưu sát thiếu nữ tội phạm, làm sao, có hay không liên hoàn sát thủ truyền thuyết. Tốt nhất là trong thành phát sinh. Căn cứ Orovu thuật bút ký cùng mấy tháng này bên trong sưu tập đến tình báo, Lumian biết ma quỷ đường tắt danh sách 9 là tội phạm, danh sách 8 là lãnh huyết giả, danh sách 7 là liên hoàn sát thủ. Mại liên hoàn sát thủ với cái này danh sách tên vừa nhìn liền biết, tương ứng phi phàm giả mặc kệ nắm giữ không có nắm giữ e đóng vai pháp hay đều sẽ hoặc chủ động hoặc bị động hoàn thành một chút liên hoàn giết người sự kiện. Mặc dù đảo Hunter ma quỷ rõ ràng không ngừng danh sách 7, đã sớm thoát ly liên hoàn sát thủ với giai đoạn, nhưng nếu như nó không phải trời sinh cao vị giả, là từng bước một tấn thăng đi lên loại kia, đã từng hoặc rõ ràng hoặc hồ đồ đóng vai qua liên hoàn sát thủ như vậy nó có thể hay không lưu lại tương ứng yêu thích. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là có trí khôn nhất định sinh vật, một khi phóng túng qua mỗi loại dục vọng, lại sau tục chưa tận lực đi từ bỏ cùng khống chế, đều chắc chắn bảo lưu lấy nên phương diện yêu thích. Nếu nhân loại có khả năng tình cờ tới một chén, cái kia ma quỷ cũng có thể là tình cờ giết vài người, hoàn thành một lần liên hoàn giết người sự kiện. Mặt khác, nếu như Naborit ủy thác không phải lung tung lập tới vì đạt thành miệng hiệp nghị, cái kia đảo Hunter ma quỷ hoặc là nó hậu duệ hẳn là giấu ở trong nhân loại ở giữa. Sợi râu dính lấy bi người địa phương kia suy nghĩ một hồi nói, không có cái gì liên hoàn sát thủ, chúng ta loại địa phương nhỏ này, muốn là liên tục phát sinh án giết người kiện, toàn thành người đều sẽ biết. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói, hàng năm đều có người mất tích ở ngoài thành trong rừng rậm có tính không? Trier Franca, Jenna cùng Anthony đã sưu tập đến đủ nhiều đến làm chính phủ công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini tình báo. Này bao quát một tấm màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Trên tấm ảnh Moran, Avini rất có intis người loại kia anh tuấn phong lưu cảm giác, tuổi tác mặc dù lớn, lại tăng thêm khí chất. Năm đó gần 60, tóc đen đã hoa râm, ngũ quan ngay ngắn, đôi mắt xám đậm, pháp lệnh văn tương đối rõ ràng. Xám đậm mắt sắc tại intis rất ít gặp a. Franca cảm khái một tiếng. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ tới một cái khác mắt sắc xám đậm đồng thời cũng tại intis người, hắc chi ma nữ, Clarice. Chương 128, khí tức tử vong, Moran. Avini hư hư thực thực ở người trong kính, Hachima nữ Larit đang ở truy xét y người trong kính, mà lại là cùng y trong kính thế giới khi mật thiết tương quan y ma nữ gây đường tắt bán thần, kết quả bọn hắn đều có cũng không phải là đại chúng hóa xám đậm mắt sắc. Này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Xảy ra chuyện gì? Jenna thấy Franca một thoáng dừng lại, lo lắng hỏi. Franca châm trước mấy giây, nói ra y Hachima nữ ghi có mò rang. Avini cùng khoảng mắt sắc sự tình, cuối cùng liền nói, chúng ta trước đó gặp phải người trong kính đều không có cái này đặc thù. Tương đối đặc thù người trong kính mới có. Hắc chi ma nữ cũng là người trong kính. Jenna tư duy phát tán phán đoán. Không thể nào. Trăng ca vô ý thức phủ định, kẻ nàng còn để cho ta điều tra người trong kính đây. Ân, cũng không phải là không được, kẻ trộm báo động bắt tiểu thâu chuyện xưa chúng ta còn thấy thiếu đi sao? Anthony suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là bị trong kính nguyên sơ ma nữ ô nhiễm qua biểu tượng. Đi đến nhất định vị cách đặc thù người trong kính sẽ có dạng này màu mắt, trở thành bán thần lại tao ngộ qua ô nhiễm ma nữ, cũng giống như thế. Không, Moran. Avini nguyên bản hẳn là sâu trong mắt màu xám, thay thế hắn, người trong kính, không có khả năng cải biến màu mắt còn không bị hoài nghi. Franca suy tư làm lên suy luận, nói cách khác, Hachi ma nữ cùng nguyên bản Moran. Avini thuộc về cùng một cái gia tộc. Ta trước đó còn tưởng rằng nàng là Sorong gia tộc, là Brown. Sorong trưởng bối, bằng không không đến nỗi bồi dưỡng được như vậy một cái đơn xuẩn ma nữ, bây giờ nhìn lại, tự hồ không phải. Chưa hẳn. Franca cùng Jenna trăm miệng một lời nói. Mỗi người đều có phụ hệ cùng mẫu hệ gia tộc, là Sorong gia tộc không có nghĩa là không phải cái kia sâu trong mắt màu xám gia tộc. Franca do dự mấy giây nói, ta cũng có một đoạn thời gian rất dài không có hướng Hachima nữ hồi báo người trong kính vấn đề điều tra tiến độ, vừa vặn này xung quanh đi bái phỏng nàng, nói một câu Moran. Avini sự tình. cẩn thận. Jenna nhắc nhở một câu. Franca nhếch lên khóe miệng, nụ cười tươi đẹp nói, yên tâm, là nàng để cho ta điều tra, người trong kính, đối khả năng phát triển hẳn là có chỗ dự đoán, nàng thật muốn cùng Moran. Avini có cấp độ sâu liên hệ, sau khi có lẽ chúng ta sẽ thấy vị kia công nghiệp bộ bộ trưởng phát sinh chút ngoài ý muốn, nếu như không có, vừa vặn mời nàng hỗ trợ. Đảo Hunter, Lumian đi tại bóng đêm nồng hậu dày đặc trên đường phố, thổi lất phất rút đi khô nóng hải phong, nhàn nhã hướng y quả mộng hào rì trở về. Hai tay của hắn cắm túi, trong óc dị thường sôi nổi, đem vừa rồi sưu tập đến đủ loại truyền thuyết cùng chuyện xưa làm lên chỉnh lý, cố gắng theo bên trong tìm tới tên ma quỷ kia dấu vết để lại. Nếu như không phải y ma thuật sư e nữ sĩ cố ý căn dặn hắn cẩn thận, nếu như không phải Naborit chưa xong chỉnh nói ra cái gọi là ma quỷ hậu duệ tính danh cùng thân phận, Lumian khẳng định sẽ đem mình xem như mồi câu ném ra ngoài đi. Dưới tình huống đó, hắn đem trắng trợn khoa trương chính mình ác ý, mưu tính một bộ có khả năng thành công phương án, xúc động tên ma quỷ kia nguy hiểm dự báo, nhưng chính nó tìm tới cửa diệt trừ tai họa ngầm, mà chờ đợi nó chính là chỗ với che giấu trạng thái bẫy rập. Này đều đi qua 100-200 năm, đến điều tra ma quỷ truyền thuyết là mạo hiểm gia không phải số ít, đại địa mẫu thần giáo hội hẳn là cũng tại tận lực xóa sạch còn sót lại vấn đề, kết quả vẫn là không có kết quả, tên ma quỷ kia thật muốn dựa vào thông thường phương pháp tìm ra không quá hiện thực. Đổi cái góc độ ngẫm lại, cái kia ma quỷ tại sao cần phải giấu ở đảo Hunter? Nó đều bị đại địa mẫu thần, giáo hội thanh lý qua một lần, tại sao còn phải mạo hiểm lưu lại? Đổi lại là ta, đã sớm đi địa phương khác định cư, là ma quỷ, chỗ kia không thể sinh tồn. Thật muốn cảm giác mình là IQ cao người phạm tội, là chân chính gây tội phạm bất đắc dĩ loại phương thức này chế giễu đại địa mẫu thần giáo hội nhân viên thần chức, như thế nhiều năm hẳn là cũng ngán. Có nguyên nhân nào đó dẫn đến nó ngưng lại đảo Hunter? Ở một mức độ nào đó bị phong ấn lấy? Hoặc là, trên đảo chôn giấu vô cùng trọng yếu đồ vật lại không có cách nào dọn đi? Cái kia mảnh thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm thung lũng. Còn có, ma quỷ có thể sống mấy trăm năm, người bình thường không thể được. Cái kia ma quỷ thật muốn tiềm ẩn tại nhân loại thành trấn, cách mấy chục năm liền phải thay đổi một lần thân phận, này liền có khả năng để lại đầu mối. Đảo Hunter là nam phía bắc đại lục mậu dịch đường tuyến trung chuyển cảng một trong, từ bên ngoài đến người định cư không ít, ma quỷ có khả năng dễ dàng tạo ra một cái thân phận mới, nhưng nguyên bản thân phận nên thế nào tự nhiên rút lui đâu. Nơi này cư dân đều là đại địa mẫu thần, tín đồ, sau khi chết tất nhiên sẽ được đưa đi giáo đường tiếp nhận an ủi. Một cái ma quỷ có can đảm kia giả chết người chứa vào tiếp nhận đại địa mẫu thần nhìn chăm chú cùng thánh thủy gột rửa sao? Mất tích là tốt nhất phương thức xử lý, mặc kệ là ra biển mạo hiểm, vẫn là trong rừng rậm mất tích, đều có thể hữu hiệu lẫn tránh tương ứng vấn đề. Hàng năm đều có người ở ngoài thành trong rừng rậm mất tích. Ma quỷ cố ý chế tạo bộ phận sự cố, đem chính mình tử vong, giấu ở giữa. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Dần dần có một chút suy luận cùng suy đoán. Này đồng dạng là đối y âm mưu gia e năng lực rèn luyện, cũng là tiêu hóa ma dược một loại phương thức. Hắn đối chỉnh chuyện có một cái tương đương mơ hồ nhận biết, muốn tìm ra dấu ở trong nhân loại ở giữa ma quỷ, nhất định phải tìm tới rừng rậm chỗ sâu thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm thần bí cốc, mà nghĩ biết rõ ràng thung lũng bí mật, lại phải mượn nhờ tên ma quỷ kia, hai chuyện này rất có thể là liền động, không thể chia cắt đến xem. Đối với ngày mai điều tra, Lumian có thô sơ giản lược phương án, tới trước trong rừng rậm đi một vòng, lợi dụng thợ săn, năng lực tìm kiếm trước đó những cái kia người mất tích di hài, nếu như có thể phát hiện một lượng cổ, lại chúng nó còn lưu lại một điểm có thể ăn dùng tổ chức, liền mang về cho Louis, nhìn một chút người chết cuối cùng nhất nhìn thấy là ai. Trong quá trình này, tại không kinh động, đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức điều kiện tiên quyết, nhiều hướng hòn đảo chỗ sâu dựa vào, xem có tồn tại hay không dị thường, nếu là có. Lại là cái gì dạng dị thường? Chậm rãi tản bộ bên trong, Lumian đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy không trung đầy sao bị mây đen che khuất. Ào ào ào mưa sa thoáng qua hạ xuống. Giọt giọt nước mưa tại Lumian trước mặt văng lên hơi nước, chưa mang dù che mưa hắn đành phải vọt đến bên đường 3 tầng kiến trúc dưới mái hiên, trốn ở một nhà đã sớm tắt đèn quán cà phê bên ngoài, không có cái gì tâm tình chập chờn chờ đợi lên mưa sa kết thúc. Trên đường không nhiều những người đi đường, tất cả đều căng ra mang theo người dù che mưa. Lumian nhịn cười không được một tiếng, nhớ tới du lịch hướng dẫn bên trong đối cuồng bạo hải từng cái hòn đảo chung nhau tính miêu tả, khí hậu biến hóa kịch liệt, ra cửa nhớ kỹ mang dù hoặc mũ. Hết sức rõ ràng, Lumian không có coi trọng quy tắc này nhắc nhở. Hắn cũng không vội, liền đen đuổi như vậy dựa vào quán cà phê hai phiến cửa sổ thủy tinh ở giữa vách tường, lẳng lặng mà nhìn xem nước mưa nhỏ xuống thành đường, nhìn xem về muộn đám người chậm rãi từng bước hướng khác biệt đường đi đi đến. Soạt tiếng mưa rơi che giấu tất cả động tĩnh, màu trắng hơi nước che đậy đại bộ phận ánh mắt, cái này khiến Lumian phản phất đặt mình vào tại một thế giới khác. Nhìn cảnh tượng như vậy, Lumian nhớ lại trước kia lang thang lúc sự tình, người lưu lạc nhiều khi là không có cách nào dự liệu được thời tiết sẽ ra sao, cũng là khó mà sớm đi giáo đường này địa phương tránh né, cho nên, hắn tình cờ cũng sẽ giống như bây giờ, núp ở bên đường một cái nào đó có thể tránh mưa trong góc, hoảng sợ, lo lắng, ủ dột mà nhìn xem màn mưa, cầu nguyện không có cái khác kẻ lang thang tới tranh đoạt tạm thời nơi ẩn núp. Mà bây giờ, tâm tình của hắn đã hoàn toàn khác nhau. Cuồng bạo hải mưa to tới cũng nhanh, tiêu thối lui cũng nhanh, không đến 2 phút đồng hồ, trên đường cũng chỉ còn lại có còn chưa loại bỏ những cái kia nước động. Lumian cười nhẹ một tiếng, một lần nữa đem hai tay cắm vào túi quần, dọc theo chẳng qua là ướt nhẹp đường phố vừa đi về phía bến cảng, leo lên quả mộng hào. Vừa đẩy cửa vào, Lumian đã nhìn thấy Lugano tại dùng khô ráo xốp khăn mặt cho Louis tẩy còn tại giọt nước tóc, chính hắn cũng là một bộ tiến vào trong nước bộ dáng. Không mang dù. Lumian cười hỏi. Lugano xấu hổ hồi đáp, ta cho là ta là người trồng trọc, có thể sớm dự đoán được thời tiết biến hóa, cho nên không có mang dù liền dẫn Louis đi trên đường mua bữa ăn khuya. Hắn nói hắn đêm nay không muốn lại ăn bánh gato cùng bánh bích quy, ai biết, ta là dự đoán được sẽ có mưa sa, nhưng mưa sa chỉ dùng mấy chục giây liền hạ tới, lúc ấy ta còn muốn ôm Louis, đoạt đang đổ mưa vọt tới trước hồi trở lại trên thuyền. Thấy vị này, y sư ấy không có tìm khách quan nguyên nhân, chẳng qua là oán trách năng lực chính mình không đủ, Lumian hảo tâm giúp hắn nói bổ sung, cái này là cuồng bạo hải thời tiết, người trồng trọt đều không cách nào đoán trước. Này đồng dạng là cuồng bạo hải, những hòn đảo này rõ ràng cũng tại đại địa mẫu thần giáo hội trì hạ, lại không giống vương quốc phê nát bót bản thổ như thế luôn là bội thu một trong những nguyên nhân. Vân vân vân. Lugano nhẹ nhàng thở ra. Lumian chuyển mà nhìn phía tóc đã không nửa giọt nước Louis, theo miệng hỏi, ngươi có ngửi được cái gì khí tức sao? Có hay không đặc biệt mê người để thức ăn ghi dấu ở phụ cận? Louis gặm khối bánh bột ngô nói, có khí tức tử vong. Khí tức tử vong. Lumian hơi nhíu mày, chợ đêm phụ cận có người chết. Louis lắc đầu, trời mưa lúc, khắp nơi đều là khí tức tử vong. Cái này. Điều này đại biểu cái gì? Lumian không hiểu liền hỏi, đưa ra trong lòng nghi hoặc. Louis thẳng thắn làm ra trả lời, không biết, sau đó không có. Trời mưa thường có, trời mưa sau không có. Đây là cuồng bạo hải tự mang, vẫn là bị cuồng bạo hải thời tiết dị biến kích phát bổn đảo dị thường. Lumian suy nghĩ một lát, không có vội vã viết thư hỏi thăm Ema thuật sư E nữ sĩ. Đây là hắn tiêu hóa cơ hội, hắn cảm thấy không đến thời khắc mấu chốt đều tận lực không muốn nhờ cao vị giả lực lượng, dùng tốt hơn tiêu hóa. Ban đêm, mang theo tâm sự Lumian ngủ thiếp đi. Mê mê mang mang trong mộng, hắn nhìn thấy không ít vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sự vật, cái kia có tái nhợt kể con suối của phu nhân Samatitan, kia có mỏm núi thật lớn, chảy xuống ố vàng nghệ dung nham, nghệ huyết hoàng đế tàn ảnh. Có theo trong con suối nhô ra không biết đồ vật. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, Lumian một mình bồi hồi tại lòng đất tĩnh mịch trong bóng tối. Hắn phản phất biến thành quỷ hồn tại môn sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 129, Đào Mộ. Hắn dần dần hiểu rõ đây là tại nằm mơ, cố gắng mở mắt, mong muốn tỉnh táo lại. Nhưng lại thế nào đều không thể thành công, mỗi một lần, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, cảm giác mình cuối cùng tỉnh, có thể đảo mắt lại lâm vào càng sâu hắc ám, trầm hơn mộng cảnh. Không biết qua bao lâu, Lumian tự nhiên tỉnh lại, trông thấy lôi kéo vải mành cửa sổ có một chút hào quang xâm nhập. Buổi sáng 6 giờ rồi. Lumian nâng tay phải lên, lau, chùi đi cái trán, phát hiện phía trên có một tầng nhanh muốn xử lý mồ hôi lạnh. Đây là linh tính báo nguy trước. Vẫn là ta hôm qua suy nghĩ đảo Hunter khí tức tử vong lúc hồi tưởng lại con suối của phu nhân Samatitan cùng huyết hoàng đế, tàn ảnh. Trước đó còn cân nhắc qua mắt thấy ma quỷ hội thần bí tử vong điểm này cùng quỷ hồn tại môn sao chỗ tương tự, cho nên cùng chúng nó lại sinh ra liên hệ, gặp thấp tầng thứ ô nhiễm. Lumian vô pháp chuẩn xác giải đọc giấc mộng này hoàn chỉnh ý tứ, chỉ có thể nhắc nhở chính mình sau đó phải đầy đủ cẩn thận. Cũng nhớ kỹ tự thân đến đảo Hunter tối sơ mục đích, chẳng qua là điều tra ma quỷ truyền thuyết. Không phải giải quyết tên ma quỷ kia. Trước không đề cập tới hắn có hay không thực lực ứng đối tên ma quỷ kia, có hay không cần thỉnh cầu viện trợ, chỉ lại đại địa mẫu thần y giáo lại ở chỗ này kinh doanh hơn 100 năm còn không có hoàn toàn diệt trừ đi nên mục tiêu đã nói lên, dù cho hội Tarot chư vị Major Arcana cái kia bài cùng đi, cũng chưa chắc có thể giải quyết triệt để chuyện này. Lumian vươn mình xuống giường, xuất ra được từ phòng khiêu vũ vi phong mạ vàng đồng hồ bỏ túi ấn mở nhìn thoáng qua, 6:01. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng Lumian lại cảm thấy gấp gáp, quả mộng hào ngày mốt buổi sáng liền muốn rời khỏi đảo Hunter, hắn chỉ có 2 ngày thời gian đến điều tra ma quỷ truyền thuyết, đại khái biết rõ ràng chân tướng, khóa chặt tương ứng người hiềm nghi. Nếu như có thể làm đến loại trình độ này, vậy hắn âm mưu gia ma dược rất có thể như vậy tiêu hóa hết. Đối tin tức sưu tập, sàng chọn cùng lợi dụng đồng dạng là âm mưu trọng yếu một khâu. Mà nếu như Lumian là duyệt độc giả, đường tắt danh sách 7, thám tử, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền điều tra thành công liên quan đến cao vị lực lượng trăm năm án chưa giải quyết, điểm này đủ để cho hắn theo sơ bộ tiêu hóa nhảy vọt đến hoàn toàn tiêu hóa. 9 giờ sáng, Hunter cảng ngoại ô, trở về mộ viên. Lumian cầm lấy một chùm màu vàng hoa nhỏ, đi xuyên với cây xanh râm mát trong mộ địa. Có Louis cáo tri cùng tối hôm qua trận kia mộng cảnh, hắn chỉnh sửa phương án lúc trước, không có vội vã đi trong rừng rậm tìm kiếm người mất tích di hài, mà là lại tới đây, dự định đào mộ. Hắn nghĩ điều tra một chút những cái kia bởi vì tại rừng rậm chỗ sâu mắt thấy ma quỷ thân ảnh mà thần bí tử vong người bị hại đến tột cùng chết bởi loại vấn đề nào, có thể hay không như bị quỷ hồn tại môn sao giết chết những người kia một dạng, biểu hiện ra treo cổ tự tử tự mình hại mình các loại tình huống. Mà theo sưu tập đến tình báo biểu hiện, bên trên một cái hướng A đại địa mẫu thần dị giáo hội báo cáo ma quỷ ẩn hiện người đang lẳng lặng nằm tại trở về mộ viên cái nơi hẻo lánh. Hắn tên là Antonio Elias. Không bao lâu, cầm lấy một chùm màu vàng hoa nhỏ, Lumian tìm được khối kia mộ địa, trông thấy tảng đá trên bia mộ ngoại trừ có khắc người chết danh xưng, ra sống và chết vong ngày, còn có nhất đoạn ngắn gọn mộ chí minh, cái này người đáng thương bị ma quỷ cướp đi sinh mệnh. Lumian cúi người lưng, đem bó hoa bỏ vào trước mộ bia. Sau đó đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn chăm chú lên che kín phiến đá phần mộ. Trong đầu của hắn, Antonio Elias tình báo nhanh chóng qua một lần, người địa phương, không phải kẻ ngoại lai, có phụ mẫu, thê tử cùng hài tử, 9 tháng trước đi trong rừng rậm đi săn lúc nhìn thấy bồi hồi ma quỷ, hắn đối với mình đem muốn số chết vô cùng hoảng sợ, tại đại địa mẫu thần, giáo hội giáo đường cùng tu viện chờ đợi trọn vẹn 5 tháng, sau khi, hắn dự định làm 3 năm thuyền viên, rời xa đảo Hunter. Lẩn tránh đi cất giấu nguy hiểm, ai biết, hắn lần thứ hai theo thuyền lúc ra biển, bị người phát hiện chết tại buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Lumian liếc mắt nhìn hai phía, theo phụ cận cây cối hạ nhặt được 10-20 cây cành khô, vây quanh Antonio, Elias mộ địa đâm một vòng, tạo thành một cái thấp bé, đơn sơ, không có hiệu quả gì tường vây. Cuối cùng nhất, hắn đem một cây cành khô bình đặt ở liền nhau hai nhánh cây bên trên, để chúng nó tổ hợp thành một cái lung lay sắp đổ, căn bản là không có cách để cho người ta thông qua môn. Làm xong chuyện này, Lumian vượt qua tường vây đi tới trong mộ địa. Ngay sau đó, hắn cúi người lưng, đưa tay phải ra, chạm đến hạ cành khô tạo thành đơn sơ chi môn. Cùng lúc đó, trên người hắn một cái màu đen ấn ký kích phát. Thời gian nháy mắt, theo bên ngoài nhìn qua, Lumian thân ảnh biến mất, Antonio mộ địa cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua là nhiều một vòng khô héo nhánh cây. Mà trên thực tế, Lumian theo gầy lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra vừa mua sắt. Cái xẻng những vật này, đang ở cậy mở phiến đá, đào móc bùn đất. Hư cấu chi bình. Lumian lợi dụng chính mình tu kiến, tường, cùng, cửa, hoàn thành, hư cấu chi bình, cái này khế ước năng lực. Không đến 2 phút đồng hồ, dựa vào đối mộ địa kết cấu quan sát cùng 2 lần tinh chuẩn bạo phá, Lumian làm sạch trên quan tài mặt bùn đất, cậy mở thoa nước sơn đen tấm ván gỗ. Nồng đậm hư thối khí tức một thoáng nhảy lên ra, Lumian tiện tay đưa chúng nó nhóm lửa. Chờ đợi trong chốc lát. Hắn ngồi xổm xuống, mang theo bao tay, lật xem lên đã không có cái gì máu thịt lưu lại trắng héo xương cốt. Hắn trước hết nhất cầm lấy chính là Antonio Elias xương sọ, chẳng qua là đơn giản nhìn qua 2 lần, liền phát hiện xương sọ bên trong có một đạo lại một đạo vết rách, mà bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên nhân cái chết là đại não nổ. Lumian tưởng tượng hạ khả năng tạo thành loại hiện tượng này tổn thương, cảm thấy mặc kệ là thế nào loại năng lực đưa đến, Antonio đại não. Tiểu não cùng não làm tại hắn chết lúc, đều cũng đã nổ thành một đoàn tương hồ. Không có đạo lý cứng rắn xương sọ bên trong cũng nứt ra, mà mềm mại đại não còn không có cái gì sự tình. Lumian lại kiểm tra một lần Antonio. Elias mặt khác xương cốt, không tìm được vết thương khác, trong quan tài còn sót lại vết bẩn cũng không cung cấp cái khác tình báo. Đến tận đây, Lumian mới sơ bộ phán đoán Antonio nguyên nhân cái chết là đầu phát sinh từ trong tới ngoài nổ tung. này nổ tung vật lý lực phá hoại cũng không mạnh, liền xương sọ đều không có hoàn toàn nổ tung, nhưng phá hủy đại não đầy đủ. Ta dùng chú hỏa, tinh chuẩn khống chế hỏa diễm lượng cùng chất, hẳn là có khả năng đạt thành tương tự hiệu quả, ma quỷ lại là thế nào làm được đâu. Lumian đối, ma quỷ, Đường Tắc hiểu rõ chủ yếu đến từ với tỷ tỷ bút ký, hội Tarot cung cấp tư liệu, Franca giảng giải, chân chính cùng vượt qua danh sách 6 ma quỷ liên hệ chỉ có một lần, cái kia chính là Naborit. Hắn một thoáng liên tưởng tới mình bị Naborit dẫn nổ dục vọng cùng cảm xúc lúc cảm thụ, liên tưởng tới đối phương bị khu ra lúc xuyên thấu qua khói xám truyền đến nói mớ cùng bởi vậy sinh ra dục vọng chập trùng. Đối với người bình thường tới nói, trước bị dụ phát dục vọng gợn sóng, sau đó trực tiếp dẫn nổ, đại não là có khả năng trực tiếp nổ rớt, chỉ cần đề cường độ cao. Đối ma quỷ này loại bán thần sinh vật tới nói, không khó lắm làm được. Mà lại, nó còn có khả năng lợi dụng loại kia nói mớ, tại so sánh khoảng cách xa bên trên hoàn thành chuyện này. Lumian hoàn thành suy luận đồng thời, cơ bản khẳng định đảo Hunter xác thực ẩn giấu đi một cái ma quỷ, tội phạm Đường Tắc ma quỷ, nằm ở tác ma, dục vọng sứ đồ, chờ danh sách phía trên ma quỷ. Xác định chuyện này sau, Lumian tin tưởng mình thật nếu muốn tìm ra tên ma quỷ kia, vẫn là tương đối đơn giản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm ra mà không phải giải quyết, đồng thời còn đến bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Lấy đi bao tay, hắn đem tay phải vươn vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong, mò tới chất cảm cứng rắn, tra tấn, quyền sáo. Từng có phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn cùng y vĩ đại mẫu thân e sự tình sau, Lumian đã đang suy đoán về dục vọng mẫu thụ là đứng tại tù phạm e tội phạm đi cùng e quỷ keo kiệt e ba đầu đường tắc đỉnh tà thần, cho nên, e hoa hồng học phái, e túng dục phái cùng bộ phận ác ma gia tộc thành viên mới sẽ tín ngưỡng hắn, tùy tùng hắn. Đã như vậy, dùng cùng dục vọng mẫu thụ mật thiết tương quan tám ảnh chi thụ nhánh cây chế thành tra tấn quyền sáo không nhỏ khả năng tại trong phạm vi nhất định hấp dẫn tới ma quỷ nhìn chăm chú, giống như nó ảnh hướng trái chiều là gặp một ít che giấu tồn tại nhìn chăm chú, nhận một chút sinh vật nguy hiểm ảnh hưởng cùng công kích một dạng. Hô, không có vô dụng vật phẩm, chỉ có không sẽ sử dụng phi phàm giả. Lumian tự giễu cười một tiếng, thu hồi đụng vào tra tấn quyền sáo tay phải. Hắn từ bỏ trực tiếp đem tên ma quỷ kia câu ra tới dự định. Đây là bởi vì cái kia ma quỷ còn ở trên đảo sôi nổi, còn tại giết người, mà đại địa mẫu thần, giáo hội thế mà không có đưa nó triệt để tẩy trừ. Trải qua như thế nhiều chuyện sau, Lumian đối chính thần giáo hội thực lực đã có tương đương trình độ nhận biết, hiểu rõ đại địa mẫu thần, giáo hội thật muốn quyết định, hoàn toàn có thể dùng đem hết thảy hư hư thực thực ma quỷ cư dân đều giết chết, nắm hòn đảo này cho hủy đi. Tựa như phong bạo giáo hội đối cảng Banshee làm như thế. Đại địa mẫu thần vì giáo hội không có như thế làm khẳng định không phải là không muốn, mà là có nguyên nhân nào đó trở ngại bọn hắn như thế làm. Cái này khiến Lumian nghĩ đến rừng rậm chỗ sâu cái kia thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm cốc, cảm thấy cái kia ma quỷ dưới tình huống bình thường là giết không chết, chỉ có thể phong ấn cùng hạn chế. Nếu đại địa mẫu thần, giáo hội đều làm không được, Lumian cũng không cảm giác mình có khả năng. Cái kia nắm ma quỷ câu ra tới liền mất đi ý nghĩa, ngược lại khiến cho hắn lâm vào mãnh liệt trong nguy hiểm. Lumian hiện tại ý nghĩ là, dựa vào tự thân hư giả vị cách cùng đối tà thần tương quan lực hấp dẫn, đi trong rừng rậm loạn chuyển, thời khắc mấu chốt lấy thêm ra, tra tấn, quyền sáo, xem có thể hay không tụ hợp đến cái kia mảnh thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm thần bí cốc phụ cận, điều tra rõ ràng ma quỷ truyền thuyết nơi phát ra. Mọc ra rất nhiều to lớn cây cối rừng rậm chỗ sâu. Lumian dọc theo đã nhiều năm chưa có nhân loại đặt chân con đường, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn thỉnh thoảng xuất ra, tra tấn, quyền sáo, toàn bằng trực giác lựa chọn hướng đi, sau đó tại mười mấy 20 giây sau thu hồi. Gần một giờ đi qua, to lớn rừng cây đột nhiên thưa thớt. Một đầu màu nâu, kinh khủng cự hùng theo một viên cây sau xoay chuyển ra tới, bộ pháp trầm trọng hướng đi Lumian. Dừng lại, người xứ khác. Cự hùng phát ra vù vù nhân loại thanh âm. Chương 130, không chỉ một. Điều này nói rõ hắn tìm đối địa phương. Theo hắn biết, người trồng trọt Đường Tắc, cũng chính là đại địa mẫu thần và giáo hội chủ yếu Đường Tắc, danh sách năm gọi là Edroi, có thể biến thành gần như cao 3 mét đáng sợ cự hùng. Mà tại đảo Hunter trong rừng rậm liêu không có người ở chỗ, gặp được như thế một đầu biết nói tiếng người gấu ngựa cho thấy Lumian cũng đã vô cùng tới gần đại địa mẫu thần, giáo hội nghiêm mật trong coi chỗ. Vậy rất có thể liền là ma quỷ trong truyền thuyết thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm thần bí cốc địa phương. Chưa mang màu vàng kim mũ rơm Lumian có chút hăng hái xét lại hạ gấu ngựa mau nhung nhung gương mặt, không có che giấu chính mình không phải người bình thường điểm này. Được a. Hắn phát ra tiếc nuối thanh âm, xoay thân thể lại, qua lại lúc con đường đi đến. đi ra 20-30 mét, mượn nhờ chung quanh sinh trưởng có trên 100 năm đại thụ che lấp, Lumian hoàn toàn thoát ly đầu kia màu nâu cự hùng ánh mắt. Sau đó, hắn ngừng lại, dựa lưng vào thân cây, chậm rãi theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Cái kia là một bộ màu trà viền vàng kính mắt. Khuy bí kính mắt. Lumian từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới mạnh mẽ xông tới đại địa mẫu thần, giáo hội vòng phòng hộ, đi sâu thăm dò bị bọn hắn bắt đầu phong tỏa một khu vực như vậy. Vậy cũng hứa không thể so trực diện giấu ở đảo Hunter tên ma quỷ kia an toàn bao nhiêu. Tại sưu tập đến đủ nhiều đầy đủ hữu hiệu tình báo trước, Lumian là sẽ không tùy tiện áp dụng cùng loại hành động. Một phần vạn đó là cùng loại kỹ đệ tứ trai ở địa phương đâu. Lumian dự định liền là tới gần đến vấn đề khu vực rìa, dùng quy bí kính mắt đổi thị giác, thấy rõ thế giới chân thực, trông thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên, dùng Lumian sử dụng quy bí kính mắt kinh nghiệm, kiện vật phẩm này cấp độ không cao lắm, không có cách nào nhường đeo người trực tiếp thấy đủ loại trong phong ấn tình huống. Tại trai ơ lúc, Lumian dùng qua nhiều lần, một lần đều không trực tiếp mắt thấy kỹ đệ tứ trai ơ tình cảnh, chẳng qua là dùng đủ loại vặn vẹo, mang một ít nhìn xuống hoặc nhòm ngó thị giác nhìn thấy một chút ẩn giấu với lòng đất, ẩn giấu với hắc ám, ẩn giấu với đủ loại vật ngụy trang phía dưới đồ vật. Dạng này thiếu hụt tại trước mắt tình huống dưới bảo đảm Lumian đợi chút nữa không sẽ trực tiếp thấy bị đại địa mẫu thần và giáo hội phong ấn sự vật, khiến cho hắn không đến nỗi tại chỗ mất khống chế hoặc chết thảm, đồng thời còn có thể nhìn thấy đến một điểm không giống bình thường dấu vết. Này như vậy đủ rồi. Càng nhiều dấu vết mang ý nghĩa càng nhiều tin tức hơn, càng nhiều tin tức hơn mang ý nghĩa càng tiếp cận chân tướng. Lumian một bên làm tốt tùy thời y truyền tống y thoát đi chuẩn bị, một bên đem màu trà viền vàng kính mắt khung đến trên sống mũi. Quen thuộc cảm giác hôn mê lập tức xuất hiện tại hắn trong óc, khiến cho hắn liền giống bị người chôn ở lòng đất, đang từ dưới đi lên nhìn xem bùn đất, nhìn xem cây cối, nhìn lên bầu trời một dạng, nhưng này lại vẫn rõ ràng nhìn xuống ý vị. Già nua vỏ cây, hư thối lá rụng, bò sâu bọ, vòng quanh phiến khu vực này đi tới nguồn nước những động vật, chôn dưới đất đủ loại xương cốt, dùng chồng chất lên nhau trạng thái hiện ra với Lumian trong ánh mắt, nhường đầu hắn phát không, trời đất quay cuồng. Đến từ sâu trong linh hồn ác tâm cảm giác bên trong, Lumian ánh mắt bắt được một hình ảnh, hiện ra ngọn lửa màu xanh lam bao trùm toàn bộ đại địa, lẳng lặng thiêu đốt lên, không biết là nằm ở hỏa diễm bốn phía, vẫn là phía trên, hoặc là phía dưới cây cối nhóm cực nhanh nhiễm lên màu đen, hòa tan làm ô uế nước bẩn, mới cây cối thì tại hư thối người trên mộ địa không ngừng mọc ra, cấp tốc biến lớn, xanh tươi tốt. Lumian mơ hồ trông thấy, cái kia mảnh lam sắc hỏa diễm vị trí hạch tâm nằm sấp một đạo đỏ tươi, to lớn thân ảnh, nó phản phất ngâm tại đen kịt, sền sệt nước bẩn bên trong, đang một chút chìm xuống dưới đi, nhưng lại bị lực lượng vô hình nắm kéo, thỉnh thoảng đi lên xê dịch một đoạn. Cái kia lực lượng vô hình đến từ không ngừng chết đi lại không ngừng sinh trưởng bên ngoài rừng cây, đến từ. Đột nhiên, Lumian trong tầm mắt xuất hiện một đôi mắt. Đó là một đôi vằn vện tia máu, lãnh khốc bên trong lộ ra thống khổ băng con mắt màu xanh lam. Lumian không chút do dự liền lấy xuống nghệ khuy bí kính mắt y kích phát đại biểu e linh giới xuyên qua cái kia màu đen ấn ký. Thân ảnh của hắn nhanh chóng làm nhạt, tan biến tại trong rừng rậm, phát họa với Hunter cảng, đại địa mẫu thần, giáo hội chủ giáo tòa đường bên ngoài, xuất hiện tại sáng nay sớm quan sát tốt cột đá hậu phương. Ngay sau đó, Lumian đem khuy bí kính mắt thả lại, lữ giả bọc hành lý, chuyển ra chỗ hẻo lánh, đi theo mấy tên tín đồ, đi vào tòa kia tràn ngập lúa mì cùng trâu mùi sữa thơm giáo đường, ngồi xuống khoảng cách, sinh mệnh thánh huy, gần nhất cái kia bài trên ghế. Cùng bên cạnh cái kia ăn mặc màu đen trang phục chính thức lão giả một dạng trùng điệp lên hai tay, giả ra cầu nguyện bộ dáng. Thẳng đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, biết sẽ không bị cặp kia băng con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú cùng khóa chặt. Khuy bí kính mắt nếu như không phải tại ta chỗ này, mà là bị người khác đạt được, đều không biết đổi nhiều ít cái người sử dụng, nó mặt trái hiệu quả xác thực đặc thù lại hữu dụng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Lumia nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Sau đó, hắn phân tích lên mượn nhờ khuy bí kính mắt, nhìn thấy những hình ảnh kia, xác thực có một mảnh thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm khu vực, nhưng bị đại địa mẫu thần, giáo hội tại tử vong cùng tân sinh bên trong tuần hoàn cây cối phong ấn, theo bên ngoài hẳn là vô pháp thấy, ta dựa vào khuy bí kính mắt, cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy đường nét. Cái này giống như là ẩn núp đến lồng giam bên ngoài, thông qua lan can khe hở dò xét bên trong, bằng không dùng khuy bí kính mắt, năng lực hẳn là vô pháp xuyên thấu phong ấn. Cái kia huyết sắc to lớn thân ảnh cùng núi nhỏ một dạng, lại không nhìn thấy một điểm chi tiết. Nó là đảo Hunter ma quỷ chân thân. Nó bị phong ấn ở bên trong, còn thế nào để cho người khác trông thấy, nhường trông thấy người mất tích bí ẩn. Có lẽ, đảo Hunter không chỉ một ma quỷ. Cặp kia nhìn về phía ta bằng con mắt màu xanh lam là một cái khác ma quỷ, nó đang mượn nhờ chính mình cùng huyết sắc ma quỷ ở giữa vô hình liên hệ, nắm kéo nó, không cho nó chìm vào đen kịch, sền sệt nước bẩn bên trong. Nếu thật là dạng này, đại địa mẫu thần, giáo hội càng hẳn là nắm sôi nổi với bên ngoài, sôi nổi với trên đảo tên ma quỷ kia triệt để thanh lý mất mới đúng, bởi như vậy, huyết sắc ma quỷ liền mất đi trợ giúp. Có lẽ, đại địa mẫu thần, giáo hội đồng dạng không muốn cái kia huyết sắc ma quỷ hoàn toàn chìm vào đen kịt sền sệt nước bẩn bên trong, lúc này mới ngầm cho phép băng con mắt màu xanh lam ma quỷ tồn tại, chẳng qua là hạn chế phạm vi hoạt động của nó cùng tần suất. Không triệt để phong ấn là nào sẽ dẫn đến giữa song phương vô hình liên hệ mất đi. Không nhốt tại cùng một vùng, là bởi vì băng con mắt màu xanh lam ma quỷ đồng dạng lại nhận đen kịt nước bẩn ảnh hưởng. Lumian đối đảo Hunter bên trên ma quỷ truyền thuyết có nhận thức thêm một bậc cùng suy đoán, cảm giác mình, âm mưu gia, ma dược trở nên sôi nổi, xuất hiện tiêu hóa dấu hiệu, nhưng còn thiếu một chút. Hắn không có nóng lòng cầu thành, ngược lại suy nghĩ lên Naboric cái kia không thể ủy thác cho hắn cùng Franca nhiệm vụ, giết chết cuồng bạo hải một cái nào đó hòn đảo ma quỷ hậu duệ. Đúng, hậu duệ. Băng con mắt màu xanh lam ma quỷ là cái kia huyết sắc ma quỷ hậu duệ, cho nên giữa bọn chúng mới có vô hình liên hệ. Naboric là hy vọng cái kia huyết sắc ma quỷ hoàn toàn chìm vào đen kịt nước bẩn bên trong. Đây đối với huyết sắc ma quỷ là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Là tốt chuyện, đại địa mẫu thần, giáo hội ngăn cản có thể lý giải, huyết sắc ma quỷ hậu duệ tại sao còn muốn kiên trì không ngừng lôi kéo nó, không cho nó chìm xuống. Nói băng con mắt màu xanh lam ma quỷ bị đại địa mẫu thần giáo hội khống chế đi, nó lại có thể giết người, chế tạo mất tích, nói không có đi, nó thế nào không thoát đi đảo Hunter? Điều này nói rõ. Đối băng con mắt màu xanh lam ma quỷ mà nói, huyết sắc ma quỷ hoàn toàn chìm vào đen kịt nước bẩn không là một chuyện tốt, nó thậm chí nguyện ý từ bỏ tự do tới ngăn cản. Nếu như không phải chuyện tốt, Naboric có lẽ không có nói láo, nó cùng cái kia huyết sắc ma quỷ là cừu gia, hy vọng nó triệt để trầm luân, bị đen kịt nước bẩn đồng hóa, cái này cũng có thể sẽ đối với đảo Hunter, đối cùng bạo hải, thậm chí toàn bộ thế giới đều có nhất định ảnh hưởng, cho nên đại địa mẫu thần giáo hội mới đã phong ấn lại bảo hộ. Trực tiếp thủ tiêu không được sao? Không có huyết sắc ma quỷ, cũng sẽ không có huyết sắc ma quỷ hoàn toàn chìm vào đen kịt nước bẩn chuyện này. Làm không xong. Naboric sợ không phải huyết sắc ma quỷ dự cảm đến nguy hiểm, mà là đại địa mẫu thần, giáo lại bởi vậy thu hoạch được nhắc nhở. Lumian dần dần nắm chắc đảo Hunter ma quỷ trong truyền thuyết đại địa mẫu thần giáo hội, bản địa ma quỷ, Naboric này tam phương tâm thái cùng lập trường, nhưng còn thiếu đầy đủ chứng cứ. Hắn hiện tại nhất khẳng định một việc là, cái kia đen kịt, sền sệt nước bẩn không đơn giản. Có lẽ là cùng loại với con suối của phu nhân Samatitan kỳ đồ vật. Mà lại, cái này cùng tạo thành quỷ hồn tại môn sao đen kịt có nhất định tương tự độ. Trai ở lòng đất như vậy phức tạp, có đủ loại ô nhiễm cùng một chút khó mà tẩy trừ đặc thù quái vật, là bởi vì huyết hoàng đế Alista. Tu đo làm việc lớn, kém chút kéo lấy chúng thần cùng chết đi, cuối cùng chính mình ngã xuống. Đảo Hunter nơi đây lại là bởi vì tại sao, chẳng lẽ cũng có thần chiến, cũng có thần linh ngã xuống. Cũng không phải là không được a. Mặc dù ta đối kỷ đệ tứ lịch sử nắm giữ được không nhiều, nhưng ít ra biết tại kỷ đệ tứ lúc, cuồng bạo hải cũng không cuồng bạo, nam phía bắc đại lục còn có qua lại, tứ hoàng cuộc chiến bên trong mặt khác một hoàng, hoặc là hai hoàng vẫn lạc tại nơi này, mãi mãi cải biến địa hình nơi này cùng thời tiết, tạo thành cuồng bạo hải. Cái này là thần linh uy năng sao? Huyết hoàng đế nhường một tòa thành phố khổng lồ toàn thể chìm vào lòng đất, cần hơn 100 vạn người sinh sống ở phía trên dùng phong ấn sau tục ảnh hưởng, mà vẫn lạc tại nơi này thần linh đã để biển cả cuồng bạo hơn 1.000 năm, đây cũng không phải là cảng sang ta phụ cận điểm này vùng biển có thể so sánh được. Lumian cảm khái sau khi chuẩn bị đứng lên, trở về quả mộng hào ế mưu tính bước kế tiếp hành động, dùng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Cảm nhận được chung quanh an tĩnh, động tác của hắn trở nên rất nhẹ. Sợ quấy nhiễu đến đại địa mẫu thần các tín đồ cầu nguyện. Lumian vô ý thức tả hữu nhìn một cái, trông thấy bên cạnh tín đồ cũng kết thúc cầu nguyện, thu hồi hai tay. Đó là một người mặc màu đen trang phục chính thức, đánh lấy nơ, lão giả tóc hoa râm, khuôn mặt đường nét rõ ràng, sợi râu cạo đến sạch sành xanh. Một giây sau, Lumian trông thấy lão giả kia nghiêng đi đầu, nhìn thấy một đôi vằn vện tia máu băng con mắt màu xanh lam. Chương 131, sám hối, tên ma quỷ kia. Nó vậy mà tại giáo đường. Lumian tinh thần siết chặt, không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức liền muốn y truyền tống y rời đi. Lần này, hắn muốn lựa chọn Trai ơ, lựa chọn thánh Genvai cửa giáo đường. Ngay lúc này, hắn trông thấy cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong chiếu ra chính mình, khuôn mặt vặn vẹo, biểu lộ âm tàn, ánh mắt băng lãnh chính mình. Ngay sau đó, cái này đến cái khác Lumian xuất hiện ở Lumian chung quanh. Này có mắt thần say mê, hô hấp trầm trọng, khuôn mặt ửng hồng Lumian, có một mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy Lumian, có mặt không biểu tình, ánh mắt kiên quyết Lumian, có bối rối ưu thương, cảm xúc sa sút Lumian, có không có chút nào cầu sinh ý chí Lumian, có bị phẫn nộ cùng thống hận chiếm cứ hai con ngươi, hốc mắt đỏ bừng Lumian. Trong lúc nhất thời, Lumian phản phất phân chia thành vô số cái chính mình, mỗi cái đều giống như thật. Này ảnh hưởng nghiêm trọng suy nghĩ của hắn cùng hành động, khiến cho hắn căn bản không có cách nào đi kích phát đại biểu linh giới xuyên qua cái kia khế ước ấn ký. Lần theo cuối cùng nhất bản năng, hắn đem còn sót lại ý niệm chìm hướng về phía tay phải, chìm hướng về phía ghi huyết hoàng đế Alistar. Tu đo lưu lại lạc ấn. Chỉ có dọa cái kia băng con mắt màu xanh lam ma quỷ nhảy một cái, hắn có thể thừa cơ thoát khỏi trước mắt trạng thái, có thừa lực truyền tống chạy trốn. Đột nhiên, Lumian bên tai vang lên ẩn chứa mãnh liệt điên cùng ý vị cùng sa đọa cảm giác nói mớ. Trong đầu của hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn tương hồ, bành trướng đến sắp nổ tung. Huyết hoàng đế khí tức không thể bị kịp thời dẫn động. Đủ loại mảnh vỡ hóa, cảm xúc hóa, tràn ngập thống khổ ý nghĩ đoạn ngắn tại Lumian trong đầu giống như pháo hoa bạo phát, lại chậm chậm hạ xuống. Lồng ngực của hắn tùy theo sinh ra mãnh liệt cháy cảm giác, trợ giúp này hắn định vị đến bản thân, không có triệt để mê thất. Không biết qua bao lâu, Lumian cuối cùng tìm về có thể tự điều khiển suy nghĩ. Hắn bởi vậy sinh ra ý niệm đầu tiên là, ta lại còn sống sót. Theo bị nói mớ tập tiếp đến khôi phục tỉnh táo hẳn là đã trôi qua một đoạn thời gian, dùng ma quỷ thực lực, đủ để giết chết hắn mấy chục lần. Lumian một bên lần nữa đem ý niệm chìm phía bên phải tay, một bên nhìn phía mọc ra băng con mắt màu xanh lam ma quỷ. Cái kia ăn mặc màu đen trang phục chính thức, đánh lấy nơ, tóc hoa râm ma quỷ đã một lần nữa ngồi thẳng. Hướng ể sinh mệnh thánh huy, hơi cúi người lưng, trùng điệp hai tay với ngực. Nó nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói nhỏ, nhân từ mẫu thân, thỉnh khoan dung tội của ta. Nhân từ mẫu thân, thỉnh khoan dung tội của ta. Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ bỏ kích phát huyết hoàng đế, khí tức dự định. Hắn lại ngồi xuống, liền ngồi tại tên ma quỷ kia bên cạnh. Hắn nhìn thánh đàn bên trên ể sinh mệnh thánh huy y an tĩnh chờ đợi, không cắt đứt ma quỷ sám hối. Lẳng lặng suy nghĩ lên vừa rồi tao ngộ, ta nhìn thấy khác biệt chính mình hẳn là thuộc về chân thực ảo giác, bọn hắn không tại thế giới hiện thực, mà tại trong tim ta, trong đầu của ta. Đây là cảm xúc cùng dục vọng gợn sóng cao tầng thứ biểu hiện, hoặc hóa một cái cảm xúc cùng dục vọng, để chúng nó tranh đoạt quyền khống chế thân thể, lại không đến nhân cách phân liệt trình độ. Sau tục nói mớ cùng Naborit bị khu ra lúc điên cùng nguyền rủa có điểm giống, nhưng lần này không có, ngu giả, tiên sinh khói xám bảo vệ, không. Vẫn là có nhất định bảo vệ, bằng không, ta bản thân đã ở nói mớ mang tới điên cuồng dòng sông bên trong nghiêng, che, dù cho không có mất khống chế, cũng sẽ triệt để sa đọa, căn bản chống đỡ không đến ma quỷ khi lương tâm ê phát hiện, bắt đầu sám hối. Ta coi là toàn bộ đảo Hunter chỗ an toàn nhất liền là đại địa mẫu thần, giáo hội này tòa giáo đường, chuyên môn tuyển nơi này tránh ma quỷ, ai biết nó ngay ở chỗ này cầu nguyện. Xem ra sau này không thể còn như vậy, mù quáng, tín nhiệm chính thần giáo hội giáo đường. Tình báo không đủ tình huống dưới, không có cái gì là tuyệt đối. Bất quá, cũng chính là tại giáo đường bên trong, ta mới sống tiếp được, đổi lại địa phương khác, hiện tại đã là Temibo đại chiến băng con mắt màu xanh lam ma quỷ, sau đó chính thần giáo hội thiên sứ hàng lâm, hội Taro thiên sứ hàng lâm. Lumian có một chút suy đoán, vẫn tính chắc chắn chờ đợi lấy, cũng tổng kết lên kinh nghiệm, hấp thụ lên giáo huấn. Qua thêm vài phút đồng hồ, tóc hoa râm, đôi mắt băng lam, thân mặc màu đen trang phục chính thức ma quỷ kết thúc sám hối, biểu lộ sơ bộ khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt tơ máu càng nhiều. Thẳng đến lúc này, Lumian mới chú ý tới nó song chưởng đều mang theo màu đen da bao tay, dù cho sám hối cùng cầu nguyện lúc đều không có gỡ xuống, này không phù hợp thành kính tín đồ biểu hiện. Thế giới loài người rộng khắp trong nhận thức biết, mang theo bao tay cầu nguyện là không tôn trọng thần linh hành vi, khẩn cấp và tình huống đặc biệt ngoại trừ, chụp mũ cũng giống như thế. Cái kia ma quỷ nghiêng đầu nhìn Lumian liếc mắt. Tiếng nói âm u nhưng bằng phẳng nói, ngươi lại còn không có trốn, không sợ lại chọc giận ta sao? Lumian nhìn phía trước ệ sinh mệnh thánh huy ê mỉm cười nói, không sợ, nơi này là đại địa mẫu thần, giáo đường. Vừa rồi không phải cũng là tại giáo đường. Ma quỷ khống chế âm lượng, không có đi quấy rầy cái khác cầu nguyện người. Tình cờ ngoài ý muốn có thể lý giải. Lumian không nhanh không chậm nói, mà lại ta tin tưởng ngươi trong thời gian ngắn nhất định có thể khống chế lại chính mình, vượt qua nửa năm sẽ tương đối khó khăn. Ma quỷ đồng dạng nhìn phía thánh đàn, bằng con mắt màu xanh lam bên trong chiếu ra ề sinh mệnh thánh huy, ngươi tại sao biết cái này, sao cho rằng ta là một cái có kinh nghiệm là mạo hiểm gia? Lumian cười cười nói, ta biết từng cái chính thần giáo hội có một cái chung nhau quy củ, cái kia chính là tao ngộ thần bí học sự kiện người sống sót, nếu như còn có cất giấu nguy hiểm thường thường sẽ bị thu nạp nhập giáo sẽ, trở thành nhân viên văn phòng, tiếp nhận lâu dài bảo hộ, tránh cho đột nhiên chết đi. Nhưng đảo Hunter bên trên nhìn thấy qua ma quỷ thân ảnh những người kia, không có một cái nào đi dạng này quá trình, toàn bộ là, vẻn vẹn tiếp nhận mấy tháng bảo hộ liền rời đi. Đây là sợ đợi tiếp nữa, cho dù ở giáo đường hoặc trong tu đạo viện, cũng sẽ chết người. Đến lúc đó, đối giáo hội danh dự khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, tầng thứ cao hơn lực lượng lại không thể một mực nhìn lấy. Tóc hoa râm ma quỷ trầm mặc mấy giây nói, ta không muốn giết bọn hắn, nhưng ta... Nói đến đây, khuôn mặt của nó lại một lần vặn vẹo lên, băng con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy thống khổ. Nó lần nữa trùng điệp hai tay với ngực, thấp giọng làm lên cầu nguyện. Lần này, nó rất nhanh liền khôi phục như thường. Lumian tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngược lại cười nói, những người kia Mộ Chí Minh sẽ không đều là ngươi viết a? Đúng. Thân mặc màu đen trang phục chính thức ma quỷ duy trì thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước tư thái. Như thế xem ra, ma quỷ này cùng đại địa mẫu thần giáo sẽ có tương đương quan hệ tốt đẹp a. Nó có lẽ chẳng nhiều sao thành kính, nhưng nói nó là tín đồ hoàn toàn không có vấn đề. Lumian biết, rất nhiều then chốt tình huống, dù cho chính mình hỏi, băng con mắt màu xanh la ma quỷ cũng không có trả lời, thậm chí khả năng tiếp thích đến đối phương, sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, chỉ có thể cân nhắc thừa dịp nó cảm xúc ổn định ác ý không hiện ra cơ hội, theo mặt bên quanh co lấy nghe ngóng một chút chi tiết. Có thể không đợi hắn mở miệng, cái kia ma quỷ đã đề xảy ra vấn đề, người xứ khác, người đến đảo Hunter đến tột cùng muốn làm cái gì? Lumian cố ý lộ ra nụ cười, ta trước đó tao ngộ cùng một chỗ ma quỷ sự kiện. Hắn đơn giản nói một chút cảng Colia Sara gặp được tình yêu chú văn, chính mình phụ trách điều tra lúc người bị tình nghi đột nhiên bị ma quỷ tiếp quản thân thể, mong muốn đạt thành một vụ giao dịch, bị chính mình cự tuyệt sau đó mượn nhờ ẩn giấu quan phương lực lượng, đem đối phương khu ra sự tình. Lumian không có cụ thể đi nói tình yêu chú văn, nội dung, cũng tạm thời không có đề Naboris tính danh. Đây là sợ giữa song phương có rất lớn cừu hận, vẻn vẹn là một cái tên liền sẽ tạo thành mãnh liệt kích thích. Hắn cuối cùng nói, ta theo trong quyển sổ kia thấy đảo Hunter có ma quỷ truyền thuyết, mà cái này cùng tên ma quỷ kia mong muốn đạt thành giao dịch có liên quan, lòng sinh tò mò, quyết định qua đến xem thử, điều tra một chút, không nghĩ lấy đối phó người nào. Ngươi cũng không đối phó được người nào. Băng con mắt màu xanh lam ma quỷ chi tiết bình luận. Nó vẫn như cũ nhìn phía trước, sinh mệnh thánh huy, tiếng nói bằng phẳng trầm thấp nói bổ sung, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Lumian cười nói, xác thực rất nguy hiểm nhưng chỉ dùng một ngày tìm ra ngươi, phát hiện cái kia mảnh bắt đầu phong tỏa thung lũng, nói rõ ta vẫn là đầy đủ có năng lực. Lần sau, ta sẽ chọn an toàn hơn, nơi ẩn núp. Băng con mắt màu xanh lam ma quỷ nếp nhăn không nhiều, nó khó được cười cười, ngươi dùng biện pháp đều không thông thường, nhưng cũng phù hợp thần bí học thế giới tầng dưới chót quy luật. Nhưng nếu như không phải ta tại khống chế chính mình, tại sám hối quá khứ sát lục cùng tổn thương, ngươi đã chết. Dạng này điều tra không có bất kỳ cái gì giá trị. Lumian không có đi tranh luận theo trước đó sưu tập đến tình báo xem, tại đại địa mẫu thần dị giáo hội trong giáo đường thời gian ngắn không sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Vừa rồi phát sinh sự tình cuối cùng cũng chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn cải biến chủ đề, cái kia không hiểu thấu ma quỷ tại sao muốn đối phó ngươi. Mà lại, bằng vào ta cùng ta đồng bạn thực lực, hiểu rõ trừ ngươi cái này cái gọi là ma quỷ hậu duệ chỉ sợ là không thể nào. Nó nhưng thật ra là nghĩ để cho chúng ta đi tìm cái chết. Ăn mặc màu đen trang phục chính thức ma quỷ ngắm nhìn, sinh mệnh thánh huy, nói, ta cũng không rõ ràng các ngươi tao ngộ chính là người nào. Nó cự tuyệt lộ ra càng nhiều. Lumian không dám bức bách, lại không dám kích thích, đành phải suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lên cái khác điểm vào, ngươi thoạt nhìn là tự do, tại sao không rời đi đảo Hunter đâu? Nơi này giống như có lực lượng nào đó tại ảnh hưởng ngươi. Cái kia ma quỷ khuôn mặt cơ bắp bóp méo một thoáng nói, đây là chức trách của ta, cũng là ta chuộc tội. Ta quy y mẫu thần sau, có lúc còn tại khống chế không nổi giết người, còn tại tích lũy sâu lắng tội nghiệt. Cái kia tại sao không đem chính mình triệt để nhốt lại? Lumian hồi tưởng lại trước đó suy luận, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Cầm tù không được, ta làm không được, cũng không thể như thế làm. Băng con mắt màu xanh lama quỷ lại một lần lộ ra vẻ mặt thống khổ. Quả nhiên, ngươi cùng cái kia mảnh thung lũng bên trong huyết sắc ma quỷ trạng thái cùng một nhịp thở. Bất quá, ngươi cũng là lãnh huyết giả, tại sao còn bởi vì giết người mà thống khổ, bị đại địa mẫu thần, giáo hội sinh mệnh đáng ngưỡng mộ lý niệm, chữa trị, rồi. Lumian quyết định hòa hoãn một thoáng chủ đề, làm cho đối phương bình phục cảm xúc. Hắn nói chuyện phím nói ra, ngượng ngùng, vừa rồi không đủ lễ phép, một mực không có hỏi thế nào xưng hô ngươi. Cái kia băng con mắt màu xanh lam ma quỷ ánh mắt chạy không hai ba giây nói, Naborit, y. Chương 132, khoa trương ác ý, nhưng hắn cấp tốc liền đã xác định một chi tiết, đề cập về tình yêu chú văn tương quan sự tình lúc, hắn chưa bao giờ nói ra Naborit cái tên này. Này không chỉ có là sợ Naborit cùng con mắt màu băng lam ma quỷ là cừu gia, nói ra tên của nó sẽ kích thích đến đối phương, mang đến phiền toái không cần thiết, cũng là tại tuân theo Ema thuật sư E nữ sĩ căn dặn, chỉ không muốn nói không viết cái tên này. Đã như vậy, con mắt màu băng lam ma quỷ tại sao muốn tự xưng Naborit? Chẳng lẽ nó mới là thật Naborit? Cái kia tại sao lặp đi lặp lại tụng niệm Naborit dẫn tới chính là mặt khác tên ma quỷ kia, mà không phải con mắt màu băng lam ma quỷ? Hoặc là, cả hai là vẻ ngang bằng. Naborit muốn mượn tay người khác giết chết chính mình. Lumian kinh ngạc nghi hoặc sau khi, trên mặt nổi lên nụ cười, ta cũng không dám đọc lên cái tên này. Hắn đây là tại thăm dò con mắt màu băng lam ma quỷ. Con mắt màu băng lam ma quỷ nghiêng đi đầu, nhìn phía Lumian, ngươi nghe nói qua Naborit, cũng biết đọc lên cái tên này khả năng ẩn giấu nguy hiểm. Đúng thế. Lumian mỉm cười đáp lại. Từ nơi này ma quỷ phản ứng xem, nó hẳn không phải là truyền bá tình yêu chú văn cái kia. Này liền có chút ý tứ. Lumian thản nhiên thầm nghĩ. Mặc dù cái này cũng có thể đại biểu cho càng lớn khủng bố, càng sâu che giấu, nhưng làm thợ săn sợ hãi cùng cảm thấy có ý tứ cũng không mâu thuẫn, tựa như làm quân đội mỗi người đều lo lắng đến tử vong, lại không trở ngại bọn hắn tập hợp lại cùng nhau chiến đấu một dạng. Con mắt màu băng lam ma quỷ thông thả gật đầu nói, tại đây bên trong, tại mẫu thần trong giáo đường, ngươi không cần lo lắng đọc lên Naborit cái tên này sẽ ra sao. Điều này hiển nhiên không phải ngươi bình thường tại dùng tên, tại sao không nói cho ta cái kia? Lumian không làm đáp lại, ngược lại đề xảy ra vấn đề. Hắn luôn có loại đối phương muốn hại cảm giác của mình. Nếu như không phải trước đó liền tiếp xúc qua tình yêu chú văn từng chiếm được ma thuật sư, nữ sĩ căn dặn, hôm nay rời đi đại địa mẫu thần, giáo đường sau, hắn rất có thể tại một ít trường hợp hạ đề cập đảo Hunter ẩn giấu ma quỷ gọi Naborit, vậy thì phiền toái. Con mắt màu băng lam ma quỷ trầm mặc mấy giây nói, ta tại xã hội loài người bên trong sử dụng tên đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, ngươi biết, Naborit, cái tên này, lại tại giáo đường bên ngoài niệm qua ít nhất 3 lần sau. Nói đến đây, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tóc hoa râm ma quỷ da mặt khẽ nhăn một cái, biểu lộ lại nhiễm lên mấy phần thống khổ, ta là có thể cùng ngươi thành lập được liên hệ, thời điểm nào lại khống chế không nổi chính mình có thể lựa chọn giết ngươi. Giết ngươi dạng này vô tri đến nghĩ điều tra đảo Hunter truyền thuyết chân tướng là mạo hiểm gia so giết người bình thường sẽ để cho nội tâm của ta càng dễ chịu hơn một điểm. Không có như vậy ấy nấy, không có như vậy mạnh cảm giác tội lỗi. Này con mắt màu băng lam ma quỷ lại một lần nhìn về phía sinh mệnh thánh huy cúi thấp đầu, làm lên sám hối, nhân từ mẫu thân, thỉnh khoan dung tội của ta, ta không nên lại lòng sinh ác ý. Lumia nghe được khóe miệng khẽ động, biểu lộ chìm một chút. Thật đúng là muốn hại ta. Cùng ma quỷ liên hệ thật sự là một giây đồng hồ đều không thể buông lỏng, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác trạng thái. Dù cho đó là tín ngưỡng, đại địa mẫu thần, ma quỷ, cũng giống vậy. Mà lại, chỉ là đơn thuần chào hỏi thức đối thoại liền lặng yên chôn một quả bom hẹn giờ, đổi thành ta bên ngoài mặt khác nhà mạo hiểm, đại khái suất đã mắc lừa, không hổ là dùng IQ cao phạm tội lấy xưng, tội phạm, đường tắt. Lãnh khốc thông minh, ác ý khoa trương. Chờ đến tự xưng Naborit con mắt màu băng lam ma quỷ kết thúc một vòng mới sám hối. Lumian mới ra vẻ không có chuyện gì cười nói, ngươi thật khống chế không nổi nghĩ lúc giết người, đi tìm hải tặc A đây là chính nghĩa chấp pháp. Con mắt màu băng lam ma quỷ bình tĩnh khuôn mặt nói, đây là ta nhà giam, tại chuộc xong tội trước không thể rời đi. Thật muốn có hải tặc tiến vào Hunter cảng, ta sẽ để bọn hắn tan biến ở ngoài thành trong rừng rậm. Lumian nhẹ gật đầu, đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo, ta trước đó giảng tình yêu chú văn liền là ngươi nói cái tên này. Hướng ta tìm kiếm giao dịch tên ma quỷ kia cũng tự xưng cái tên này. Tóc hoa râm con mắt màu băng lam ma quỷ ngắm nhìn phía trước, sinh mệnh thánh huy, rất lâu không nói gì. Lumian từ trên người nó cảm giác được không phải phẫn nộ cùng thống hận, mà là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này, nó cũng khóa chặt không được tên ma quỷ kia thân phận chân thật. Giữa song phương không có thể trực tiếp sinh ra liên tưởng cừu hận. Lumian ở trong lòng lầu bầu vài câu. Qua một hồi lâu, tự xưng Naborit con mắt màu băng la ma quỷ nói, căn cứ ngươi lời giải thích, tình yêu chú Văn đã che giấu truyền bá rất nhiều năm, nhưng ta chưa bao giờ cùng đảo Hunter bên ngoài cái nào nhân loại thành lập được liên hệ. Ta cũng hết sức nghi hoặc điểm này chẳng lẽ còn có thể đoạn đặt tên chỉ hướng, cái kia sau khi có thể hay không cướp thân phận của ngươi. Lumian một bộ tò mò nhà mạo hiểm bộ dáng. Hắn cảm thấy dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ đôi câu vài lời, ngu giả, tiên sinh là có thể làm được loại chuyện này, đã từng Amon cũng được, đến nỗi có hay không ma quỷ có khả năng, tạm thời không thể nào biết được. Con mắt màu băng lam ma quỷ lại trầm mặt xuống, cách mấy giây mới âm u nói ra, người xứ khác, ngươi nghe được đã đầy đủ nhiều, đến nơi đây kết thúc đi, bằng không, ngươi sẽ bất tri bất giác chết đi. Ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tự xưng Naborit ma quỷ chậm rãi đứng lên, vi phân hai chân, giơ cao lên mang theo màu đen da bao tay hai bàn tay, thấp giọng nói ra, ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Sau đó, nó xoay thân thể lại, giơ tay lên trường, bước chân hơi lộ ra tập tễnh hướng đi cửa giáo đường, hướng đi giữa trưa ánh nắng. Lumian quan sát một chút này con mắt màu băng la ma quỷ, phát hiện hắn vóc dáng cũng không cao, dáng người hơi gầy, đã có tiều tụy suy yếu cảm giác, hoặc nhìn hoàn toàn là đã có tuổi nhân loại bình thường lão giả, không có chỗ nào giống khủng bố mạnh mẽ ma quỷ. Nhìn một chút, Lumian mơ hồ cảm thấy cái kia thật mỏng da người cùng già nua máu thịt phía dưới, có đen kịt, khoa trương ác ý tại bành trướng co vào, nó kiệt lực khống chế chính mình, không đi xé bỏ cái kia yếu ớt ngụy trang. Nội hạch đáng sợ cùng bề ngoài gầy yếu tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng toàn thể khí tức xác thực già nua đơn bạc, bình thường. Cái này cùng Louis có điểm giống A. Một cái là tiểu hài tử da ngoài hạ phong ấn không biết cái gì bộ dáng quái vật, một cái là lão giả trong thân thể cất giấu một cái đen kịt ma quỷ. Lumian thật vất vả mới khống chế lại chính mình không tập trung tinh thần quan sát con mắt màu băng la ma quỷ vận thế. Mang theo màu đen da bao tay, lão giả tóc hoa râm đâm lấy gậy chống, thông thả rời đi giáo đường. Lumian không có nóng lòng trở về, quả mộng hào vẫn như cũ ngồi tại hàng thứ nhất vị trí bên trên, tự hỏi vừa cảm giác trở nên rõ ràng lại trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều bí ẩn bản địa ma quỷ truyền thuyết. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy màu nâu giáo sĩ phục. Đây là thuộc về đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức trang phục. Lumia nâng lên đầu, đi lên nhìn lại, thấy được một tấm đường nét rõ ràng, ngũ quan ngay ngắn, lông mày rậm dày người đàn ông trung niên khuôn mặt, thấy được một đôi có nhiều tơ máu, mang theo chút đau khổ con mắt màu băng lam. Con mắt màu băng lam. Thảo. Lumia toàn thân dựng tóc gáy, ở trong lòng mắng ra tiếng âm. Con mắt màu băng lam nhân viên thần chức ngồi xuống Lumia bên cạnh, cũng chính là vừa rồi tên ma quỷ kia ngồi địa phương. Hắn nụ cười ôn hòa nói, không muốn kích thích Bosel, cũng không cần nếm thử hắn kiến nghị, hắn năng lực tự kiềm chế trưởng thành theo tuổi tác là dần dần giảm xuống. Bosel, ngươi là chỉ vừa rồi vị kia con mắt màu băng lam lão tiên sinh. Lumian ra vẻ vô tri mà hỏi thăm. Đúng thế. Con mắt màu băng lam nhân viên thần chức nhẹ nhàng gật đầu. Lumian cân nhắc một chút, lộ ra nụ cười, vậy còn ngươi? Ngươi năng lực tự kiềm chế ra sao? Ta tốt hơn hắn không ít, mấy năm mới có thể mất đi khống chế một lần. Con mắt màu băng lam nhân viên thần chức thản nhiên hồi đáp. Đây là trực tiếp thừa nhận chính mình cũng là ma quỷ. Ta này tiến vào không phải e đại địa mẫu thần nghị giáo đường, là ác ma gia tộc nhà hàng đi. Lumian lòng sinh ý lạnh, nhịn không được oán thầm vài câu. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc cười nói, ngươi cùng hắn rất quen à, thuộc về cùng một cái gia tộc. Con mắt màu băng lam nhân viên thần chức suy nghĩ một chút nói, chúng ta đều là Hunter cảng tu viện ra đời hài tử. Tu viện ra đời hài tử. Lumian chợt vừa nghe thấy cái này miêu tả, trong lòng tràn đầy không hài hòa cảm giác. Tại cái khác giáo hội, tu viện loại địa phương này làm ra hài tử tới có thể là rời bỏ thần linh dạy bảo, rơi vào nhục dục, khinh nhờn tín ngưỡng nghiêm trọng sự kiện. Lumian nghĩ lại bình thường trở lại. Đây chính là đại địa mẫu thần nghị giáo hội. Trong tu đạo viện tu nữ cùng tăng lữ sinh đến càng nhiều càng phù hợp giáo nghĩa. Hắn chợt suy nghĩ minh bạch con mắt màu băng lam nhân viên thần chức cùng Bosel tại sao lại là tu viện xuất sinh. Cái kia có thể rất tốt che giấu lai lịch của bọn nó cùng thân phận, không đến nỗi liên lụy đến gia đình bình thường. Cái này khiến Lumian trước đó đối bản địa ma quỷ một chút suy luận trực tiếp phá sản. Đám ma quỷ không cần dùng mất tích tới che giấu mình lưu lại về thi thể, đại địa mẫu thần và giáo hội sẽ hỗ trợ che giấu, tỉ như... An ủi nghi thức lúc dùng thanh thủy thay thế có hiệu quả thánh thủy, sau tục thậm chí còn có thể cung cấp thân phận mới cùng hợp pháp lai lịch. Ta trước đó suy luận là xây dựng ở đại địa mẫu thần, giáo hội cùng bản địa ma quỷ không thuộc về đồng minh điều kiện tiên quyết, khó trách sẽ xuất hiện không ít sai lầm. Đây là sau này chế định âm mưu lúc cần thiết phải chú ý vấn đề, tiền đề nếu như sai, sau tục lại xảo diệu an bài đều sẽ mất đi ý nghĩa. Hiện tại xem ra, ngày đại địa mẫu thần nghị giáo hội là trực tiếp cho này chút con mắt màu băng lam ma quỷ cung cấp bảo hộ, đã đối kháng hạn chế, lại hợp tác bảo hộ. Lumian kiểm điểm lên hai ngày này điều tra. Này kiểm điểm không có cách nào khiến cho hắn tiêu hóa hết ma dược, nhưng hắn cảm thấy so triệt để tiêu hóa ma dược đối giúp mình lớn hơn. Lumian nhìn về phía vị kia con mắt màu băng lam nhân viên thần chức, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng gọi bô xeo mới vừa nói cái tên đó? Con mắt màu băng lam nhân viên thần chức hồi trở lại dùng ấm áp nụ cười, đúng vậy, ta cũng gọi Naborit. Không đợi Lumian hỏi lại nó cân nhắc nói ra, ta không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng ngươi có thể đi chính thần giáo hội khác hồi báo đảo Hunter sự tình, ta nghĩ bọn hắn đều sẽ căn dặn ngươi không muốn chạm đến ma quỷ truyền thuyết chân tướng. Chính như bô xeo nói như vậy, người xứ khác, đến nơi đây kết thúc đi, rời đi đảo Hunter. Lumian gật đầu, đứng lên, quay người đi ra giáo đường. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ hắn chậm rãi đi với đầu đường, đầy trong đầu đều là từng đôi băng con mắt màu xanh lam cùng Naborit cái tên này, cảm giác cả người đều có chút hỗn loạn. Chương 133, phương án trị liệu. Trên đảo này đến cùng có mấy cái ma quỷ a? Cũng đều là con mắt màu băng lam, một cái gia tộc sao? Không hổ là vạn vật mẫu thân, liền ma quỷ đều có thể là hắn hài tử, ròng rã một tổ. Đủ loại phát tán ý nghĩ nương theo lấy cái kia từng đôi băng con mắt màu xanh lam cùng Naborit cái tên này quanh quẩn tại Lumian trong đầu, khiến cho hắn có loại trước mặt điều tra cùng phỏng đoán hoàn toàn không có tìm đối phương hướng cảm giác. Đảo Hunter ma quỷ truyền thuyết so hắn tưởng tượng đến càng thêm phức tạp, càng thêm thần bí. Không, vẫn là có thu hoạch cùng tác dụng. Suy đoán bản thân liền là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, bị lật đổ thuộc về bình thường kết quả, phương pháp bài trừ đồng dạng là suy luận thủ đoạn trọng yếu. Nào có từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn đoán đúng án chưa giải quyết. Trọng yếu là thông qua chứng ngụy thông qua điều tra quá trình bên trong mới lấy được tin tức, không ngừng phủ định sai lầm con đường, tìm tới chính xác đầu kia. Ha ha, ta nếu là đi duyệt độc giả, đường tắt, đóng vai thám tử, có lẽ vẫn là tương đối dễ dàng, nhìn thấu âm mưu là thám tử một trong công việc chủ yếu. Lumian trấn an từ bản thân, theo con mắt màu băng lam hai cái ma quỷ mang tới trùng kích bên trong tránh ra, khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Đã không còn ngây ngô cùng hỗn loạn cảm giác. Phơi ánh mặt trời nóng bỏng, hắn cấp tốc phát hiện một vấn đề, ta mang theo quy bí kính mắt, nhìn thấy trong tấm hình, huyết sắc ma quỷ là bị lực lượng vô hình nắm kéo, nhưng này lực lượng vô hình chỉ có một cổ, nhìn về phía ta con mắt màu băng lam cũng chỉ có một đôi. Chân chính cùng huyết sắc ma quỷ có quan hệ mật thiết con mắt màu băng lam ma quỷ chỉ có một cái kia chính là tại sinh mệnh thánh huy, trước sám hối lão giả Bô Xeo. Mặt khác, bao quát cái kia con mắt màu băng lam nhân viên thần chức, đều là loại với nó hậu duệ, là nó mượn nhờ đảo Hunter tu viện khôi phục thanh xuân thu hoạch được thân phận mới lúc, thông qua tu nữ nhóm lưu lại hài tử. Có thể con mắt màu băng lam nhân viên thần chức nâng lên Bô Xeo lúc hoàn toàn không có loại kia giảng cha mình, tổ phụ, tiên tổ cảm giác, tựa như đang nói một cái quan hệ không phải như vậy hòa hợp bằng hữu. Mà lại, nó cũng tự xưng Naborit. Đây là một cái dòng họ. Thâm nguyên ma quỷ bên trong một cái trọng yếu dòng họ. Mang theo nghi hoặc, Lumian leo lên quả mộng hào đi trở về chính mình cái kia nhất đẳng khoang thuyền phòng. Lúc này, Lugano đang cùng Louis cùng một chỗ hưởng dụng phong phú cơm trưa. Thấy Lumian sau, vị này kỹ sư ngượng ngập chê cười nói, ta còn tưởng rằng ngài biết ở trên đảo ăn đặc sắc thức ăn, cho nên không có chờ ngươi. Lumian ngồi xuống, cầm qua một khối mạch hương 10 phần bữa ăn đằng trước bao vừa cắn xuống nhấm nuốt vừa như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi đối người trồng trọt đường tắt năng lực đều có cái nào hiểu rõ. Lugano do dự một chút vẫn là như nói thật nói, danh sách 9 người trồng trọt để cho ta khí lực trở nên rất lớn, có thể thông qua quan sát đám mây, gió chờ hiện tượng tự nhiên dự đoán sau khi một khoảng thời gian thời tiết, thiện với nhận biết hạt giống, bồi dưỡng chúng nó, dùng nông cụ so dùng đao cùng súng càng thích hợp ta. Danh sách 8 y sư, chủ yếu năng lực là trị liệu có thể thông qua linh thị, phán đoán tình huống cụ thể của bệnh nhân, có được xuất sắc ngoại khoa giải phẫu năng lực, khâu lại gãy chi, cấy ghép nội tạng này chút. Mặt khác, còn trực tiếp thu được trị liệu bệnh hiểm nghèo, trị liệu bị thương, khâu lại linh hồn, kể cho sinh mệnh mấy cái này siêu phàm năng lực. Theo ta được biết, người tiếp theo danh sách gọi bội thu tế tự chủ yếu là xúc tiến sinh vật sinh sôi cùng sinh trưởng, dùng siêu phàm năng lực mang đến bội thu. Nghe đến đó, Lumian đột nhiên cắt ngang Lugano lời nói, khâu lại linh hồn. đây là thế nào thực hiện? Lugano hơi lộ ra ngượng ngùng cười nói, ta còn không có chân chính dùng qua năng lực này, đây là trị liệu linh hồn bị thương, ngài biết đến, có siêu phàm năng lực có khả năng công kích đến linh hồn, cũng để nó khó mà tự lành, loại thời điểm này, chỉ cần người bị thương buông ra thể xác tinh thần, không làm ngăn cản, ta là có thể tiến hành một trận linh hồn phương diện giải phẫu, đem đối ứng vết thương vá kín lại. Lumian quan tâm không phải thế nào khâu lại linh hồn, mà là một cái vấn đề khác, cái này khiến hắn đối đảo Hunter ma quỷ truyền thuyết có mới phỏng đoán. Hắn nuốt vào trong miệng bữa ăn đằng trước bao, nhấp một hớp lại màu vàng kim khéo nói rượu, suy nghĩ một chút nói, nếu có khả năng khâu lại linh hồn, cái kia trái lại suy nghĩ, ngươi có phải hay không cũng có thể cắt chém linh hồn. Lugano bỗng chốc bị hỏi trầm mặt, hắn qua mười mấy 20 giây mới hồi đáp, trên lý luận có khả năng, nhưng cần đối ứng người hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, nhưng linh hồn không có bảo hộ, nếu là liền thể xác đều không tồn tại, vậy thì càng tốt hơn. Vị này kỹ sư do dự một chút, lại bổ sung, đây có thể là đối linh hồn công kích, nhưng cũng hẳn là một loại trị liệu thủ đoạn, nếu như vị nào người bệnh là bởi vì nhận nguyền rủa, linh hồn bị ô nhiễm bộ phận, liền có thể thông qua cắt chém đi sa đọa chỗ, nhưng linh hồn thông thả tự lành tới ứng đối. Nghe đến đó, Lumian nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay lên, nói thật hay a, nói thật hay a. Này thổi phồng đến mức Lugano này loại da mặt có phần dày người cũng nhịn không được có chút xấu hổ, bật thốt lên, này chỉ là phán đoán của ta, còn không có thí nghiệm qua. Lumian chưa để ý tới hắn, bắt đầu giống Louis như thế, đâm khối con cừu nhỏ xếp tới trong bàn ăn, nghiêm túc làm lên cắt chém. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nổi lên bị con mắt màu băng lam ma quỷ lúc công kích tối sơ cảm thụ, hắn nhìn thấy khác biệt chính mình, có tràn đầy cừu hận chính mình, có sa vào với trong thống khổ chính mình, có sắc dục bộc phát chính mình, có ở vào khác biệt dục vọng cùng cảm xúc bên trong chính mình. Hắn vừa rồi nghe Lugano giảng giải khâu lại cùng cách chém linh hồn lúc sinh ra một cái ý nghĩ càng rõ ràng, nếu như mượn nhờ người trồng trọt đường tắt cao danh sách năng lực, đem đối ứng khác biệt dục vọng linh hồn khác biệt mặt cắt chém ra tới, sẽ ra sao? Đảo Hunter con mắt màu băng lam ma quỷ có thể hay không xác thực chỉ có một cái, nhưng bị đại địa mẫu thần, giáo hội thánh giả thậm chí thiên sứ chia cắt linh hồn, riêng phần mình biến thành một người, mà thần bí học phương diện bên trên vẫn là một cái chỉnh thể, cho nên, cùng huyết sắc ma quỷ tồn tại mật thiết liên hệ lực lượng vô hình chỉ có một cổ. Hiện tại vấn đề là, đại địa mẫu thần nghị giáo hội tại sao muốn như thế làm? Hạn chế, còn là bảo vệ. Hoặc là, cả hai kim hữu. Lumian rất nhanh lại liên tưởng đến huyết sắc ma quỷ trạng thái, nó là không ngừng tại hướng đen kịt nước bẩn bên trong chìm xuống lại bị lực lượng vô hình lôi kéo đi lên. Chia cắt linh hồn là đúng màu băng lam ma quỷ một loại bảo hộ, phòng ngừa nó bị đen kịt nước bẩn lực lượng ô nhiễm. Chờ một chút, con mắt màu băng lam ma quỷ sẽ không phải là huyết sắc ma quỷ chưa bị ô nhiễm cái kia bộ phận linh hồn. Đại địa mẫu thần, giáo hội phương án trị liệu là, toàn thể đã không có cứu, nhưng bộ phận vẫn tính khỏe mạnh, cho nên cần đem khỏe mạnh linh hồn thiết cắt xuống tới, dùng khác biệt dục vọng hình thức. Phong tỏa cái kia mảnh thần bí cốc, đen kịt nước bẩn cùng huyết sắc ma quỷ rừng cây hiện ra tân sinh, trưởng thành, sa đọa, tử vong, lại tân sinh đặc điểm. Huyết sắc ma quỷ bị phân chia ra tới nhiều cái linh hồn tàn phiến cũng bị đưa cho tân sinh, để chúng nó mượn nhờ tân sinh, trưởng thành, già yếu, tử vong, lại tân sinh tuần hoàn đối kháng theo bản thể lan tràn tới ô nhiễm. Đồng thời, dựa vào khỏe mạnh bộ phận tồn tại, nắm kéo huyết sắc ma quỷ không triệt để trầm luân. Già yếu linh hồn tàn phiến tự nhiên sẽ lại càng dễ chịu bản thể ô nhiễm ảnh hưởng, mà tân sinh khỏe mạnh nhất, đây cũng chính là lão giả Bosel cùng con mắt màu băng lam nhân viên thần chức trạng thái khác biệt nguyên nhân. Dạng này tân sinh, linh hồn là ma quỷ, là mạnh mẽ, thân thể lại thuộc về nhân loại, vô cùng nhỏ yếu, phù hợp ta đối Bosel quan sát, suy yếu già nua thân thể bao vây lấy ác ý nồng hậu dày đặc mạnh mẽ linh hồn. Cái này, đây là hết sức phù hợp đại địa mẫu thần, giáo hội năng lực đặc điểm phong ấn cùng cứu trợ biện pháp A. Nghĩ tới đây, Lumian có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, mà thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện mình đang không ngừng cắt chém con cừu nhỏ bài xương cốt, phát ra rợn người thanh âm. Lugano giả bộ như không nhìn thấy, không có nghe thấy, chuyên chú hưởng dụng đồ ăn, Louis căn bản không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, trong mắt chỉ có mỹ thực. Lumian thu tầm mắt lại, tâm tình khoái trá rót cho mình chén, khăn ha. Rượu vang đỏ, trước đó sinh ra hoang mang, hỗn loạn, bao la mờ mịt cùng thất lạc biến mất không ít. Hắn một vừa uống rượu, một bên khoan thai thầm nghĩ, điều phỏng đoán này là phù hợp nhất trước mắt chi tiết, đáng tiếc không có cách nào đi chứng thực, cũng không dám đi chứng thực, mà tại khuyết thiếu nghiệm chứng cùng kết quả tình huống dưới, ma dược tiêu hóa cũng không chiếm được phản hồi. Được rồi, Lần thu hoạch này kinh nghiệm cùng giáo huấn so với sau còn có thể nếm thử tiêu hóa nặng muốn thêm. Đại địa mẫu thần, giáo hội tại sao muốn bảo vệ huyết sắc ma quỷ, mà lại, nếu phân chia ra tới khỏe mạnh linh hồn cũng đưa cho tân sinh, tại sao không đem bị ô nhiễm bản thể triệt để phá hủy tịnh hóa, đoạn tuyệt tai họa ngầm. Vậy đại khái suất liên quan đến thế giới tầng sâu che giấu. Cái kia huyết sắc ma quỷ mới thật sự là lớn nhất Naborit. Muốn tìm cầu giao dịch, giết chết đảo Hunter ma quỷ hậu duệ ấy chính là nó. Nó có khả năng trái lại ảnh hưởng khỏe mạnh mấy cái linh hồn tàn phiến, để cho ta cùng Franca này loại bên trong danh sách phi phàm giả đều có thể giết chết chân chính ma quỷ. Lumian càng nghĩ càng là tò mò chân tướng sự tình, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được chính mình. Đối với hắn cấp độ này phi phàm giả mà nói, chuyện này đến đây liền kết thúc, sau khi thì là đợi đến trời đi đảo Hunter, nắm thu hoạch tin tức cùng làm ra phỏng đoán chỉnh lý hồi báo cho ma thuật sư, nữ sĩ, xem hội Tarot, bây giờ Arcana cái kia nhóm bài có cái gì ý nghĩ. Buông xuống điều tra suy nghĩ, Lumian lập tức một thân dễ dàng, với tiếp xuống thời gian bên trong nhàn nhã đi dạo nổi lên Hunter cảng. Hắn kinh ngạc phát hiện, này rời xa vương quốc Phenakpok bản thổ cuồng bạo hải hòn đảo trong thành thị vậy mà không có đúng nghĩa sòng bạc, không có buôn bán nhân khẩu chờ tội ác sản nghiệp, sạch sẽ giống như là tiếp thụ qua Vĩnh Hằng Liệt Dương hay giáo hội tịnh hóa. Chơi một chút buổi trưa đấu tà ác chờ lá bài, thắng thua lại không cao hơn một kim tri xô. Lumian sau đó cuối cùng suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, khống chế không nổi chính mình con mắt màu băng lam, đám ma quỷ ưu tiên chọn lựa ác phạm tội tình dục người, để bọn hắn mất tích ở ngoài thành trong rừng rậm. Dần dà, 100-200 năm qua đi, Hunter cảng có thể xưng ánh nắng chi thành. Đương nhiên, trong này không phải là không có bị sát hại người vô tội, tỉ như cái kia Antonio. Elias. Lúc đêm khuya, quả mộng hào nhất đẳng khoang thuyền trong phòng. Trong lúc ngủ mơ, Lumian mơ hồ lại thấy được cái kia mảnh thiêu đốt lên lưu huỳnh hỏa diễm đại địa, thấy được ghé vào đen kịt trong chất lỏng huyết sắc ma quỷ. Chương 134, kinh khủng mộng, bọt khí đảo mắt phá toái, chiếu đến chói lọi màu sắc, dung nhập đen kịt chất lỏng. Lumian không hiểu cảm thấy không đúng, mong muốn nhắm mắt lại, không nhìn thấy những chi tiết này, vừa vặn trong mộng, hắn không có cách nào tự nhiên khống chế chính mình. Đen kịt chất lỏng chỗ sâu tự hồ cất giấu một đạo thân ảnh, nó đang khẽ nâng đầu, nhìn huyết sắc ma quỷ. Thân ảnh này bên ngoài thân, từng khỏa hoặc cỏ xanh hoặc nâu nhạt ướt sũng cây lựu đột hiện ra tới, nhường Lumian nhớ tới Susan. Matis, ở vào y sa đọa thụ tinh e trạng thái dưới Susan. Matis. Nhưng cả hai chỗ khác biệt nằm ở Susan. Matis cây lựu, cành lá, nụ hoa là theo trên thân thể mọc ra tới, là cùng nguyên bản hòa là một thể, mà trước mặt thân ảnh cái kia từng khỏa cây lựu càng giống là theo trong máu thịt, từ trong bẩn bên trong, thẳng tắp đâm ra tới, nhuộm huyết dịch, tùy ý khoa trương. Trong mộng, Lumian vô ý thức nâng tay phải lên, lau khóe mắt, phát hiện mu bàn tay một mảnh đỏ tươi. Ánh mắt của hắn không biết thời điểm nào chảy xuống huyết dịch, trong tầm mắt một mảng lớn mơ hồ đỏ. Trong mơ hồ, thân ảnh kia toàn thể đường nét hiện ra tới. Nó phản phất sinh trưởng ở một khỏa cỏ xanh sắc đại thụ bên trên, bị nhánh cây đâm xuyên, bị cây lựu ăn mòn, bị nụ hoa nở đầy toàn thân, chảy xuống chất lỏng sền sệt. Lumia ngực, mãnh liệt cháy cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho hắn trong mộng đều bản năng nhắm mắt lại. Nhưng đây là chậm một bước. Ầm. Lumian con mắt một thoáng đổ tung, đau nhức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn cuối cùng tỉnh lại, thống khổ co người lên, cũng nâng lên hai tay, che mắt. Xúc tu chỗ một mảnh bằng phẳng, sền sệt ướt át, mùi vị huyết tinh tràn ngập. Làm khổ tu sĩ, làm có quá nhiều lần nghiêm trọng thụ thương kinh nghiệm người, Lumian đều dùng tốt mấy phút mới từ cái kia khiến cho hắn tùy thời ngất đi trong đau đớn chậm lại. Hắn lục lọi ngồi dậy, con mắt tự nhiên mở ra. Một vùng tăm tối. Không có đỏ ửng ánh trăng, cũng không có trong phòng ngủ đủ loại đồ dùng trong nhà đường nét. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Lumian lần nữa đưa tay, phi thường nhẹ sờ lên hốc mắt, phát hiện hai khỏa con ngươi đều xẹp xuống dưới, rõ ràng vỡ vụn. Đây là trông thấy không nên xem, con mắt nổ sao? Lumian tự giễu cười một tiếng. Hơn nữa còn là trong mộng xem, hơn nữa còn không là chính hắn muốn nhìn. Hắn hơi làm nhớ lại, cảm giác nếu không phải trên người, ngu giả, tiên sinh phong ấn ứng kích mà phát hoặc chịu Temibo thôi phát, hắn vẫn tính kịp thời nhắm mắt lại, cái kia nổ rất khả năng liền không chỉ là con mắt. Lumian lau, chùi đi chóp mũi, không ngoài dự liệu cảm giác được ướt át, ngửi được mang theo rỉ sắc vị mùi tanh. Hắn cảm xúc coi như không tệ mà thấp giọng cười nói, còn tốt, chảy xuống hẳn là chẳng qua là huyết dịch, không có ốc. Đây là vui mừng, đối tao ngộ tai họa còn có thể sống sót vui mừng. So với đầu thảm trạng, Lumiang thân thể cơ hồ không có cái gì bị thương, chẳng qua là có chút thoát lực. Hắn viện mép giường đứng lên, tại đã nhìn không thấy, khứu giác lại tiếp cận mất linh trạng thái, dựa vào thợ săn đối sân nhà hoàn cảnh các chi tiết nắm giữ cùng trong đầu địa đồ tồn tại, dễ dàng vòng qua cái ghế, kéo ra cửa phòng ngủ, tiến vào phòng khách, gõ người hầu phòng. Có cái gì sự tình sao? Giật nảy mình, Lugano ăn mặc sung làm áo ngủ bông vải chế áo sơ mi cùng quần lót, vội vã mở ra cửa gỗ. Hắn lo lắng lại gặp được Monstrat cha xứ này loại có thể lo sự tình. Một giây sau, ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi bên trong, hắn nhìn thấy Lumiang tràn đầy vết máu gương mặt, nhìn thấy đúc lấy vỡ vụn tàn phiến, có chút trống rỗng huyết sắc hốc mắt. Cái này? Sao? Xảy ra chuyện gì? Lugano có chút cà lăm mà hỏi thăm. Người nào nắm chủ thuê đánh thành bộ dáng này? Ai có thể đem hắn đánh thành cái dạng này? Có muốn không, chúng ta trước truyền tống rời đi nơi này lại nói. Lumiang bình tĩnh chỉ ánh mắt của mình, trị liệu một thoáng. Được. Lugano đầu tiên là vô ý thức làm ra trả lời, chợt khó xử nói, ánh mắt đều thành bộ dáng này, không pháp trị càng a, chỉ có thể mặt khác tìm đúng thích hợp cấy ghép đi lên. Lumiang nhẫn nhịn đau đớn, khí định thần nhàn nói ra, không cần, cầm máu giảm đau là có thể. Được a. Lugano không dám tranh luận, cẩn tuân chủ thuê phân phó, vương lập lòe ánh sáng nhạt bàn tay trái. Theo bàn tay hắn tiếp xúc cùng dao giải phẫu đơn giản xử lý, Lumiang con mắt vị trí một mảnh mắt lạnh, đau đớn không nữa giống vừa rồi khó như vậy dùng đã chịu. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ nhìn không thấy. Ngươi có khả năng tiếp tục ngủ. Lumiang phất phất tay, tựa như không mất đi thị lực một dạng, một tay cắm túi, vượt qua bị Louis lấy tới trên mặt thảm đều thẳng ngữ tài liệu giảng dạy, không nhanh không chậm đi đến ghế bành bên cạnh, nằm đi lên, nhẹ nhàng lay động. Lugano nghi hoặc vừa khẩn trương nhìn ra ngoài một hồi, một lần nữa trở lại trên giường, lại thế nào đều không ngủ được. Chờ đến ánh nắng sáng sớm chiếu vào biển cả rìa, vị này, y sư, đột nhiên vươn mình xuống giường, quyết định làm ly cà phê nâng cao tinh thần. Vừa ra khỏi phòng hắn đã nhìn thấy chủ thuê tại hoạt động thân thể, trong mắt màu xanh lục sáng ngời, không thấy nửa điểm bị thương. Ngươi không sao? Lugano ngơ ngác một chút. Lumiang nụ cười sáng lạng hồi đáp, đúng vậy a. Lugano nhất thời tìm không thấy lời nói. Chủ thuê là dựa vào cái gì nhường ánh mắt một lần nữa mọc ra tới mọc tốt? Đây là cái gì quái vật a? Ta làm hắn y sinh, tác dụng chỉ có cầm máu giảm đau. Lumiang không có đi quan tâm bột lòng người biến hóa, trở lại phòng ngủ chính, kéo màn cửa sổ ra, bày tốt trang giấy, cầm lên màu đen đặc hút nước bút máy. Còn chưa đủ cẩn thận a. Hắn bỗng nhiên thở dài một cái. Tại lựa chọn tiếp nhận hai cái con mắt màu băng lam ma quỷ cảnh cáo, chuẩn bị theo quả mộng hào cùng rời đi đảo Hunter sau, hắn coi là không có cái gì nguy hiểm, cho nên không có vội vã cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, dự định quan sát hạ sau tục chờ triệt để thoát ly cái này bến cảng lại làm. Ai biết, tối hôm qua vậy mà làm như vậy khủng bố như vậy nguy hiểm một giấc mộng. Lumiang trước hoài nghi là một cái nào đó con mắt màu băng lam ma quỷ đột nhiên tiến vào vô pháp tự điều khiển trạng thái, âm thầm đối với mình gây ảnh hưởng, tiếp lấy lại cho rằng là dùng khuy bí kính mắt, thấy huyết sắc ma quỷ, thấy đen kịt chất lỏng lúc liền ẩn nấp gặp ô nhiễm chờ đến ngủ, tiến vào trong mộng, mới hoàn toàn bùng nổ. Thu liễm lại suy nghĩ, hắn đem mình tại đảo Hunter chứng kiến hết thảy đều viết thành từ đơn, chẳng qua là dùng tình yêu chú văn cái này đoạn ngữ thay thế Naborit cái tên này. Tin cuối cùng nhất, Lumiang thành khẩn viết, khả năng gần nhất gặp phải quá nhiều ma quỷ, ta cảm giác tích lũy ô nhiễm có hơi nhiều, nghĩ tiếp nhận một lần trị liệu. Ngay sau đó, Lumiang bố trí nghi thức, triệu hoán ra con rối, người mang tin tức, đem chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư đưa tới. Con rối khi người mang tin tức một bên duỗi tay phải tiếp tin, một bên dùng bàn tay trái che mũi nói, ngươi dẫm lên toàn thế giới nhất thối đồ vật. Thối quá. Thật bẩn. Dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy giấy viết thư sau. Này con rối hay người mang tin tức nhanh chóng tan biến tại gian phòng bên trong. Lumiang chờ trong chốc lát, thấy ma thuật sư, nữ sĩ không có lập tức trở về tin, dự định đi trước địa phương khác xem có thể hay không cọ đến một điểm trị liệu. Đó là hắn hôm qua đi qua đại địa mẫu thần, giáo hội tại Hunter cảng chủ giáo tòa đường. Lúc sáng sớm, công tác bắt đầu trước, có không ít tín đồ tại đây bên trong lắng nghe giảng đạo. Giảng đạo chính là ngày hôm qua cái con mắt màu băng lam, chính vào tráng niên nhân viên thần chức. Nó tại thuyết minh thánh điển bên trong nào đó đầu giáo nghĩa, phát tán giảng thiện ác đồng nguyên, vô pháp chia cắt, dương thiện ức ác chờ nội dung. Ngươi một cái ma quỷ giảng này chút sẽ có hay không có điểm kỳ quái. Lumian oán thầm một câu, ngồi vào hàng thứ nhất, tùy ý nghe. Hắn rất vui vẻ nhận căn này giáo đường có được tràn đầy sinh mệnh lực, chung quanh cỏ cây sinh trưởng, cây nấm ngầm sinh, lúa mì cùng sữa bò mùi để cho lòng người trở nên ôn hòa. Trong bất tri bất giác, Lumian phát hiện mình sinh mệnh phồn vinh mạnh mẽ một chút. Các đại chính thần giáo hội đều có các tốt. Hắn im ắng cảm khái nói. Qua 5-6 phút, con mắt màu băng lam nhân viên thần chức kết thúc giảng đạo, đi tới trước mặt hắn, ôn hòa cười nói, nguyện ý nghe theo kiến nghị người trẻ tuổi cuối cùng sẽ có tương lai tốt đẹp. Ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Đây là tại ám chỉ ta, rất hài lòng ta hôm qua giữa trưa bắt đầu liền không lại khắp nơi nghe ngóng, không nữa thăm dò rừng rậm, không nữa tìm kiếm con mắt màu băng lam người. Lumian nhìn xem con mắt màu băng lam nhân viên thần chức thu hồi giơ cao hai tay, suy nghĩ một chút nói, nhưng ta tối hôm qua lại là một cái kinh khủng mộng, kém chút bởi vậy chết đi. Cái gì mộng? Cái kia con mắt màu băng lam nhân viên thần chức ấm áp hỏi. Chủ giáo, thế nào xưng hô? Lumian không trả lời mà hỏi lại. Newman. Con mắt màu băng lam nhân viên thần chức nói ra mình tại xã hội loài người tên. Lumian đơn giản nói một chút trong mộng huyết sắc ma quỷ, đen kịch chất lỏng, thân ảnh mơ hồ cùng nhánh cây cây lựu, không nói chính mình cuối cùng nhất tao ngộ cái gì dạng tổn thương. Chủ giáo Newman an tĩnh nghe xong, đưa mắt nhìn Lumian mấy giây nói, ngươi nguyện ý nghe ta vải một thoáng đạo sao? Được. Lumian cũng muốn nghe xem này con mắt màu băng lam ma quỷ sẽ thế nào nói. Newman lật ra trong ngực thánh điển, tiếng nói rất có từ tính nói, thâm nguyên có hai cái, một cái là vật chất, cửa vào tại thế giới hiện thực một nơi nào đó, một cái là tinh thần, cửa vào tại chúng ta mỗi người tâm linh chỗ sâu. Hai cái này thâm uyên có đôi khi là tách ra, nhưng nhiều khi lại là một thể. Thiện ý cùng ác niệm đồng nguyên mà sinh, chúng ta không thể tránh khỏi sẽ sinh ra ghen ghét, thống hận, hủy diệt, tham lam, tổn thương, ngạo mạn chờ ác niệm, đây là rất bình thường, không phải tội. Cần phải là bởi vì ghen ghét giết người, bởi vì thống hận giết người, bởi vì tham lam giết người. Bởi vì ngạo mạn mà phạm phải đủ loại tội ác, cái kia linh hồn của chúng ta liền sẽ dần dần chìm vào đáy lòng thâm uyên. Đến lúc đó, chỉ có thể hướng mẫu thân sám hối, liền giống như bây giờ. Nhân từ mẫu thân, ta đã rơi vào ác thâm uyên. Lumian lặng lặng nghe xong, hiểu rõ Newman chủ giáo đang nói cái gì, chính mình bởi vì ngạo mạn phạm sai lầm. Trước đó nhiều lần chủ động mạo hiểm còn không có tao ngộ vấn đề gì lớn khiến cho hắn khinh thị cao tầng thứ sự vật cất giấu nguy hiểm. Hắn đứng lên, cao giơ hai tay lên, ta hiểu được. Ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Newman thỏa mãn gật đầu. Trở lại, quả mộng hào, Lumian nhìn thấy chồng chất toa thuốc khối hồi âm. Trong thư là một cái linh giới tọa độ cùng một câu, đảo Hunter sự tình đến đây là kết thúc, tìm thời gian đi nơi này tiếp nhận trị liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.